một bóng dáng trực tiếp bay về phía sau, máu tươi nhỏ từng giọt trong hư không. Thần vương, ở bên trong Phong Hoa Uyển, bao gồm của Thánh Thượng Đại Cực, ấn đường của tất cả mọi người đột nhiên nhảy lên, thân thể chấn động, vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng, vị sứ thần này của Đại Hạ là một thần vương. Thần vương, thiếu nữ huyền diệu đột nhiên đứng lên, thần quang đỏ đậm trong mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Trương Nghi, trong lòng chấn động, hiện giờ, nàng khó khăn lắm mới bước vào chân thần, nhưng Trương Nghi tuổi tác xấp xỉ nàng đã là một thần vương. Mặc dù không biết Trương Nghi dùng thủ đoạn gì để che giấu cốt linh, khiến người ta không thể phát hiện ra, nhưng sức cảm ứng của nàng rất mạnh, vô cùng chắc chắn tuổi của Trương Nghi không chênh lệch quá nhiều với nàng. Nàng là ai? Đệ tử chân truyền của Huyền Dương Thần Tông, hơn nữa còn là người nổi bật trong các đệ tử chân truyền. Nàng không tham dự vạn giới thiên kiêu bảng, nếu tham gia, nàng tự tin có thể đứng trong 100 người đứng đầu. Nhưng trước mắt nàng lại xuất hiện một thần vương trẻ tuổi như vậy. Chương 1201, truyền thừa của quỷ cốc. Hợp tung liên hoành đại thuật, từng luồng cảm giác kinh ngạc trực tiếp xuất hiện trong lòng nàng, khiến tinh thần của nàng vô cùng ngạc nhiên. Nàng không thể tưởng tượng được Trương Nghi đã tu luyện thế nào. Tại sao có thể bước vào thần vương ở tuổi như vậy? Ta được các trưởng bối trong tông môn xưng là vạn năm kỳ tài. Vậy thì người trước mặt là ngàn vạn năm kỳ tài. Trong lòng thiếu nữ huyền diệu lần đầu tiên xuất hiện sự cay đắng. Và dấu vết của sự ghen tị khiến nàng thấy xa lạ. Cuối cùng huyền diệu cũng hiểu ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt các đệ tử bình thường trong tông mỗi khi. Nhìn nàng, so sánh với nam tử trước mặt, nàng và những đệ tử bình thường kia có gì khác nhau? Chân thần và thần vương chênh lệch đến thế nào? Giống như đom đóm và mặt trời, nhỏ bé không đáng kể. Sự kiêu ngạo trong lòng, tâm tính cao cao tại thượng, coi thường mọi thứ, tất cả đều tan tành ngay lập tức. Hiện giờ, nàng vô cùng tò mò về Trương Nghi, thế lực thế nào có thể bồi dưỡng được thần vương trẻ tuổi như vậy? Tư chất nghịch thiên thế nào mới có thể bước vào thần vương cảnh ở độ tuổi trẻ thế này? Xem ra là chấm coi thường sứ thần, Thánh Thượng Đại Cực lạnh lùng nói. Vù, trong hàng trăm quan viên, một luồng khí thế đáng sợ hơn vọt lên. Lễ bộ Thượng Thư Thiên Triều Đại Cực đứng dậy, khí thế sắc bén xuất hiện trên cơ thể, ánh mắt hắn lạnh lùng. Một thanh trường kiếm đột nhiên rời khỏi vỏ, kiếm quang sáng loáng, không hề lưu tình, chém về phái Trương Nghi. Một kiếm này dường như có thể cắt bầu trời ra làm đôi. Nhưng Trương Nghi lại cười nhẹ, chiếc quạt lông trong tay lướt trên không trung, để lại một chữ thập. Chữ thập rất đơn giản, nhưng trong tay Trương Nghi, nó lại thể hiện một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tung hoành, một ngang một dọc, ánh sáng chói mắt lập tức nở rộ. Một bàn cờ mờ ảo hiển hóa, toát ra thần quang tối đen như mực. Một quân cờ màu đen bắn ra. Đồng, con người lễ bộ Thượng Thư Thiên Triều Đại Cực co lại. Hắn chém ra một kiếm đánh tan quân cờ màu đen đánh đến. Hai quân cờ màu đen bay ra, hắn khẽ quát, trường kiếm chém lần nữa, nhưng trong khoảnh khắc va chạm với quân cờ màu đen, kiếm quang nát bấy, trường kiếm trong tay hắn cũng gãy từng khúc, sức mạnh của uy năng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Ngay sau đó, ba quân cờ màu đen bay ra, diệt, thần vương giận dữ hét lên, khắp người hiện lên kiếm quang thao thiên, bao phủ tất cả mọi thứ, nhưng hắn vẫn từng bước lui về phía sau dưới tác dụng của sức mạnh khôn cùng. Bốn quân cờ màu đen bay ra, thần vương đau khổ théo gào, máu chảy ra từ miệng, y phục của nhuộm màu đỏ của máu. Năm quân cờ màu đen bay ra, thần vương bay ra ngoài, xương cốt vỡ nát, thân thể tả tơi, thê lương ngã trên đất, máu chảy ròng ròng, to gan. Hai âm thanh lạnh lùng truyền đến từ chỗ sâu bên trong đế cung. Sau đó, một thanh trường đao mang theo sức mạnh đáng sợ, chém xuống từ trên bầu trời, hư không cũng phải tan vỡ. Sau trường đao, một quyền cương dữ dội, đánh vỡ ý cảnh lơ lửng trong không trung, trời đất run rẩy, gương mặt Trương Nghi không thay đổi, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, quạt lông trong tay, hắn lại một lần nữa khẽ vung nó lên, lại có hai chữ thập lơ lửng trong không trung, tỏa ra ánh sáng chói lòa, một bàn cờ lớn hơn xuất hiện, kết nối hai chữ thập, một luồng tung hoành chi ý tràn ngập không khí, chấn động toàn bộ bầu trời. Các quân cờ trên bàn cờ cũng tạo thành một chữ thập. Đột nhiên, chữ thập bay ra, khí tức sắc bén vô song bay lên trời. Chữ thập được hình thành từ 18 quân cờ màu đen. Dường như biến thành hai thanh thiên kiếm, chém 9 phương trời, chém 10 phương đất, chém, Trong hư không tối tăm, dường như có một kiếm khách đáng sợ đang thét gào. Chữ thập tách ra, hai luồng kiếm quang ngang và dọc. Trường đao vỡ nát, quyền cương tan biến, kiếm quang xuyên qua bầu trời, như do thiên nhân chém xuống. Kiếm quang như được đúc thành từ tinh ngọc chói mắt nhất thế gian. Chém về phía sâu trong đế cung, muốn chém chết hai gã thần vương nọ. Cảnh tượng hãi hùng khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ. Ngay cả ba người Mộ Dung Chính Ngã đang bị khí vận ngập người trấn áp. Ánh mắt bọn họ nhìn Trương Nghi cũng có chút kinh ngạc. Không ai có thể ngờ rằng sứ thần đại hạ khí chất xuất chúng và phong thái vô song này lại có thực lực đáng sợ như vậy. Dễ dàng đánh bại một thần vương, đối mặt với công kích của hai thần vương, đáp trả mạnh mẽ, kiếm quang xẹt qua không trung, muốn tiêu diệt kẻ địch lớn mạnh. Trong mắt thiếu nữ huyền diệu liên tục lóe lên tia sáng. Nàng chưa từng thấy một thiên kiêu đương thời nào mạnh mẽ như vậy. Thần vương thế hệ trước, nói giết là giết, hai thần vương hợp sức, cũng không hề yếu thế, thậm chí còn muốn đánh chết bọn họ. Trong thiên địa, sao có thể sinh ra một yêu nghiệt như thế? Trong lòng huyền diệu nhất thời thất thần, to gan lắm, sâu trong đế cung, hai thần vương nọ tức giận, đó là không hề tôn trọng bọn họ sao? Dám cam đảm đánh chết bọn họ, đã bao nhiêu na, bọn họ trấn giữ đế, chưa có kẻ nào dám bất kính với bọn họ, chưa có kẻ nào dám tấn công với bọn họ, chưa có kẻ nào dám sinh ra suy nghĩ giết bọn họ. Đao chi cực, chết giết vạn vật, quyền chi cực, đánh tan bầu trời, chương 1202, truyền thừa của quỷ cốc, hợp tung liên hoành đại thuật, hai tiếng hét giận dữ vang vọng trời đất. Lý do Thiên Triều Đại Cực đặt tên quốc gia là Đại Cực là vì Thiên Triều Đại Cực tinh thông võ đạo. Cực hạn, đao chi cực, quyền chi cực, kiếm chi cực, thương chi cực. Lúc này, hai tên thần vương tức giận, hoàn toàn bộc lộ sự kinh khủng của võ đạo cực hạn. Trời đất sụp đổ, vạn vật đều bị hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Trong hư không chỉ còn lại một ánh đao và một quyền cương. Tối tăm mù mịt, chỉ liếc nhìn một cái. Sắc mặt một vài đại thần trong Phong Hoa Uyển đã tái nhợt, cơ thể run rẩy, còn thế hệ trẻ hầu hết đều không thể chịu đựng được, toàn thân ngập tràn máu tươi, xương cốt rắc rắc kêu vang như thể bị sắp bị nghiền nát. Đó là một loại hơi thở tối cao, võ đạo cực hạn, có chút thú vị. Một người trong hai thần tướng đứng bên cạnh thiếu nữ huyền diệu đột nhiên lên tiếng, âm thanh âm vang như kim loại. Hắn từ từ bước lên một bước, thần quang hiện lên như thể ánh mặt trời bao phủ thiếu nữ huyền diệu, ngăn chặn khí tức đáng sợ này. Hắn đứng ở đó như thể một bức tường chắn thần, kiên cố không phá nổi. Cực hạn, Trương Nghi khẽ cười, chỉ một luồng khí thể ẩn chứa một tia cực đạo, cũng dám xưng là cực hạn. Chân thần cảnh có chân thần cực cảnh, thần vương cảnh, hiển nhiên cũng có thần vương cực cảnh. Tuyệt thế thần vương là tồn tại thần vương cực cảnh. Lúc này, cái gọi là võ đạo cực hạn trước mắt hắn chỉ ẩn chứa một luồng khí tức của tuyệt thế thần vương. Đối với tồn tại dưới thần vương, nó có sức mạnh đáng sợ, ngay cả thần vương tầm thường cũng sẽ bị tước đoạt ý chí và không thể chống lại. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì thực sự là thần vương cực cảnh. Trương Nghi thản nhiên nói, mọi thứ đều được hình thành dựa trên sức mạnh. Thánh thượng đại cực tại sao muốn bỏ gần cầu xa, chọn thần phục Huyền Dương thần tông mà không phải đại hạ gần kề? Không nằm ngoài nhân tố thực lực, Thánh thượng đại cực cho là Huyền Dương thần tông mạnh hơn đại hạ nhiều. Về chuyện đại hạ là thần triều tối cao chuyển thế, có người tin, đương nhiên sẽ có người không tin. Thần vương cực cảnh thật sự, trong nháy mắt, mọi người không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng run rẩy, ngay cả Thánh thượng đại cực và hai thần tướng bên cạnh thiếu nữ huyền diệu. Tất cả đều thay đổi biểu cảm, có một chút hoảng sợ, thần vương cực cảnh thực sự. Chẳng lẽ Trương Nghi là một tuyệt thế thần vương hay sao? Trong trời đất, mọi thứ dường như yên lặng. Trong hư không, một mặt ánh đao và quyền tỏa ra uy thế vô hạn, lao về phía Trương Nghi. Nhưng Trương Nghi thậm chí còn không thèm nhìn nó. Ánh mắt hắn bình tĩnh, chậm rãi nói, Trương Nghi ta là môn hạ quỷ cốc, được sư phụ coi trọng, ban cho tung hoành chi thuật. Hôm nay, dùng tung hoành chi thuật này khiến tung hoàng nhất mạch của gia dương danh thiên hạ. Hợp tung, liên, hoành, âm thanh của Trương Nghi dường như đến từ thời viễn cổ. Mờ ảo đến cực điểm, nhưng lại có uy lực tối cao, khiến người kinh ngạc và sợ hãi từ tận đáy lòng. Tại phía tây xa xôi, từ hướng Thiên Triều Đại Hạ, đột nhiên có ba luồng thần quang chói mắt từ trên trời xông đến. Toát ra khí thế uy nghiêm vô tận, chiếu rọi bầu trời, đáng sợ vô ngần, một luồng sáng khắp người màu đỏ. Trong mơ hồ, có thể thấy được chiến thần vô địch đang vung kích, chém giết tất cả kẻ địch. Một luồng sáng cả người màu vàng, một thần tướng mặc áo giáp màu vàng, cưỡi trên lưng chiến mã xích thố, tung hoành ngang dọc, bất khả chiến bại. Một luồng sáng có hai màu đen và trắng, đạo âm mờ ảo vang lên, như vị tiên xa xưa. Tướng quân, ba người Chu Thành đứng sau lưng Trương Nghi, nhìn luồng thần quang màu máu đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt, thốt lên, tướng quân, chiến thần đại hạc, Lý Tồn Hiếu, một hòn đá dấy lên một con sóng. Tiếng thốt lên của ba người Chu Thành đột nhiên làm cho Phong Hoa Uyển rung chuyển. Vô số người rùng mình, ngay cả Thánh Thượng Đại Cực cũng thay đổi sắc mặt, khí thế hiện lên, thần quang thao thiên bao phủ, thậm chí trên người còn mặc một bố chiến giáp. Trong tay hắn, một thanh kiếm màu xanh cũng xuất hiện, cắt đứt khoảng không với vô tận sắc bén, là Thánh Thượng của Đại Cực, cường giả Thần Vương đỉnh phong. Trong tay hắn hiển nhiên cũng có Hậu Thiên Linh Bảo, một công một thủ, đủ để khiến thực lực của hắn không hề yếu trong những thần vương đỉnh phong. Chiến thần đại hạc, Lý Tồn Hiếu, trên mặt có ba người thiếu nữ huyền diệu có chút thắc mắc. Đó là kẻ nào? Tại sao nghe thấy cái tên này? Quần thần đại cực, thánh thượng đại cực lại chấn động mạnh như vậy? Ba luồng thần quang tràn vào trong cơ thể Trương Nghi. Hợp tung liên hoành thuật là tuyệt thế đại thuật của Quỷ Cốc nhất mạch. Đối với quốc gia, có thể hợp tung liên hoành. Đối với người, cũng có thể hợp tung liên hoành. Lúc này, Trương Nghi hợp nhất sức mạnh tuyệt vời của ba nhân kiệt tuyệt thế là Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố và Trương Tam Phong, quạt lông vũ lay động. Đột nhiên, một bàn cờ đen rộng lớn bao trùm trời đất xuất hiện trên đầu mọi người. Hai quân cờ màu đen bay ra, võ đạo cực hạn gì đều bị xóa tan. Ánh đao tan biến, huyền cương biến mất, chỗ sâu trong đế cung vang lên hai tiếng gào thảm thiết. Chương 1203, bàn cờ thiên địa. Phong ấn tất cả, nơi đó xuất hiện hai cái hố sâu khổng lồ hình quân cờ. Tồn tại gì đều đã bị xóa sổ. Hai tồn tại thần vương cảnh trung đẳng là nội tình thiên triều đại cực giấu giếm. Trong nháy mắt đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Sắc mặt Trương Nghi bình tĩnh, ánh mắt từ từ chuyển sang nhìn Thánh Thượng Đại Cực. Trong lòng Thánh Thượng Đại Cực run lên, da đầu tê dại, lập tức kêu lên, sứ thần Trương Nghi, chấm nguyện dẫn theo Đại Cực, thần phục thiên triều đại hạ. Hắn là người thông minh, chỉ cần nhìn vào thực lực kinh người của Trương Nghi lúc này đã nhận ra. Bản thân không phải là đối thủ của Trương Nghi, cho dù gặt hái được khí vận đầy trời, sức mạnh của hàng tỷ hàng vạn con dân thiên triều đại cực cũng không phải là đối thủ. Tuyệt thế thần vương chênh lệch quá lớn với thần vương đỉnh phong. Rốt cuộc, một số tuyệt thế thần vương nghịch thiên có thể đánh bại và giết chết thần hoàng. Uy lực kinh thiên động địa, thần phục đại hạ, Trương Nghi lộ ra vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, không nói gì thêm, bàn cờ màu đen phía trên đầu bỗng nhiên hóa thành bầu trời. Bao phủ Thánh Thượng Đại Cực, đáng chết, sắc mặt Thánh Thượng Đại Cực lạnh như băng, nhưng hắn không thể bó tay chịu trói. Hậu Thiên Linh Bảo cấp chiến giáp bộc phát ra thần quang chói mắt. Bao quanh thân thể, thần kiếm màu xanh trong tay cũng đột nhiên bộc phát, chém xuống phong mang đáng sợ. Kiếm ý ngập trời xuất hiện, chấn động cửu thiên thập địa, nhưng màn trời do bàn cờ màu đen hóa thành bao phủ đến. Tất cả kiếm quang, kiếm ý gì đó đều vỡ vụn. Thậm chí còn khiến chiến giáp Hậu Thiên Linh Bảo quấn quanh thánh thượng của đại cực đang phát ra. Thần quang chói mắt tan rã thành từng khúc một. Đế đạo chi kiếm, thánh thượng của đại cực gầm lên. Đế đạo chi khí mãnh liệt hóa thành kiếm quang đáng sợ chém lên trên màn trời. Hoành tráng, uy nghiêm, đáng tiếc thay cho chủ của một đời thiên triều. Trương Nghi không hề để ý. Quạt lông trong tay khẽ phẩy, khóe miệng hắn nở nụ cười khẽ. Sáng rọi trong mắt trở nên hơi chói mắt. Giống như cảm thán, lại như tiếc hận, trong nháy mắt, màn trời phát sinh biến hóa, trên đó sáng lên từng ánh sao sáng lấp lánh, thật giống như được khảm từng ngôi sao lóa mắt, lại giống như từng quân cờ màu đen, lúc này đang từ trên không rơi xuống, lửa cháy đầy trời, lóng lánh lên rực rỡ chói lọi trong hư không, rầm rầm rầm, giao tranh với đế đạo chi khí, một ngôi sao biến mất, nhưng đế đạo chi kiếm đã cấp tốc trở nên ảm đạm. Phong ấn đi. Bàn cờ thiên địa hiện rõ trong mắt Trương Nghi, nhẹ nhàng nói, dầm, đế đạo chi kiếm hỏng mất, màn trời thổi quét, không cho thánh thượng của đại cực thời gian phản ứng lại đã trực tiếp bao vây lấy rồi. Không, trong mơ hồ, dường như mọi người nghe thấy được tiếng kêu không cam lòng cuối cùng do thánh thượng của đại cực phát ra, vù, màn trời một lần nữa vọt lên, hóa thành bàn cờ trong trời đất, quân cờ đen ở trong đó giống như ngôi sao tô điểm. Chi chít dày đặc, nhưng khiến da đầu mọi người run lên, tinh thần run lên là vị trí thiên nguyên trong bàn cờ nhiều thêm một quân cờ màu trắng. Một quân cờ màu trắng nhìn hơi chói mắt, bàn cờ lúc này đã giống với bàn cờ trong đầu Trương Nghi lúc trước như đúc. Vài vị đại nhân, kính xin yên tâm chờ đợi xử trí của Thánh Thượng Triều ta. Ánh mắt Trương Nghi đảo qua trên người Mộ Dung Chính Ngã, Liễu Cổ Nguyên, Hà Sùng Sơn cùng với các thần vương còn lại, mang theo cười khẽ thản nhiên, quân cờ màu đen trên bàn cờ bay ra, lực phong ấn khủng bố đầy trời ngập đất bao phủ Phong Hoa Uyển. Nhất thời, trong Phong Hoa Uyển, sắc mặt của mỗi một thần vương chấn động, từng đường công kích đáng sợ đánh về phía quân cờ màu đen. Nhưng đáng tiếc, trước đó ba người Mộ Dung Chính Ngã mạnh nhất bị Thánh Thượng của Đại Cực trấn áp. Cho dù giờ phút này Thánh Thượng của Đại Cực không còn nữa, khí vận Đại Cực đang vỡ vụn, tiêu tán, nhưng không phải trong lúc nhất thời có thể thoát khỏi trấn áp được. Chỉ có thể tỏ vẻ căm giận, trơ mắt nhìn quân cờ màu đen bay tới phong ấn bọn họ. Trương Nghi khẽ phe phẩy quạt lông, trong trời đất lập tức nổi gió bão, tất cả thế công do các thần vương đánh ra đều bị diệt vong trong hư không. Sau đó, trong sắc mặt thay đổi mãnh liệt của mấy thần vương chưa bị Thánh Thượng của Đại Cực trấn áp, quân cờ màu đen bay xuống, lực phong ấn tràn ngập trực tiếp phong ấn bọn họ. Trong trời đất hoàn toàn yên tĩnh, trong Phong Hoa Uyển, mỗi một thần tử của Đại Cực, mỗi một chủ của tông môn, thế gia đều bị kinh hãi hoàn toàn, mang theo một chút hoảng sợ nhìn Trương Nghi mặc áo bào đen. Nổi bật mà đứng, khí chất siêu phàm thoát tục. Giờ phút này, ngoài ba người thiếu nữ huyền diệu ra thì trong Phong Hoa Uyển không còn thần vương nào khác nữa. Bàn cờ màu đen tung hoành trên đỉnh đầu Trương Nghi, nhưng cảnh tượng trên bàn cờ đã sớm khác trước. Từng quân cờ màu trắng tô điểm trên bàn cờ bị quân cờ màu đen vây quanh, không một khe hở. Phụ thân, khuôn mặt Mộ Dung Thanh Tuyết tái nhợt, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Nàng nhìn Trương Nghi, nhìn bàn cờ màu đen trên đầu Trương Nghi, trong lòng vô cùng sốt ruột. Chương 1204, bàn cờ thiên địa. Phong ấn tất cả. Hai, trước đó phụ thân của nàng bị Thánh Thượng trấn áp, hiện giờ lại bị Trương Nghi phong ấn. Một cảm giác bi thương dũng mãnh vào trong lòng nàng, khiến cho nàng không biết làm thế nào, vốn không biết nên làm sao bây giờ, thế gian lại sẽ có yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Thiếu nữ huyền diệu rung động trong lòng, trong mắt đầy dẫy mờ mịt và chua xót nhè nhẹ. Trương Nghi có tuổi tác tương đương nàng lại quét ngang một thiên triều đỉnh phong. Sức mạnh to lớn của thần vương cực cảnh nở rộ nơi này. Trong lúc hoảng hốt, nàng giống như nhìn thấy một tồn tại vô thượng ngày sau đứng sừng sững trong trời đất. Nhìn xuống mặt trời mặt trăng ngôi sao, coi khinh quá khứ, hiện giờ và tương lai. Tuyệt thế thần vương, cho dù ở tông môn của nàng cũng chính là cao cấp tuyệt đối. Đứng ở trên đỉnh, nhìn xuống muôn vàn chúng sinh. Nhưng hôm nay, một người đồng lứa lại nở rộ rực rỡ của tuyệt thế thần vương. Đứng ở đó khiến cho vô số sinh linh cúi đầu. So sánh với hắn, nàng tính là gì chứ? Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Huyền Diệu lộ ra một chút tự diễu. Kể cả Quân Thiên Lâm được xưng là con của số mệnh của Thái Hoàng thần giới, con cưng trời đất, chí tôn tương lai, chỉ sợ còn không xuất sắc bằng nam tử trước mắt này đâu. Trong lòng Huyền Diệu thở dài, vẫn vô cùng rung động, mặc dù nàng chưa từng gặp Quân Thiên Lâm, chỉ nghe được lời đồn, nhưng sư tôn nàng lại nói rằng, Thái Hoàng thần giới, một thế hệ tuổi trẻ, Quân Thiên Lâm tuyệt thế vô song, tử tự chí tôn đều phải kém hắn một bậc. Điều này khiến cho nàng mới vừa nghe được cực kỳ khiếp sợ. Tử tự chí tôn đều không thể bằng được, đây nên là thiên kiêu cỡ nào. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy, nam tử trước mắt nhất định sẽ không kém hơn Quân Thiên Lâm, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Khí vận của thiên triều Đại Cực đang vỡ vụn, một con thiên long bay lên, cất tiếng kêu khóc, từng tiếng rồng ngâm bi thương truyền đi. Cả đế đô, vô số dân chúng Đại Cực trong lòng run lên, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Giống như có thứ gì đó quan trọng đang rời bỏ bọn họ mà đi. Một khắc này đế đô đột nhiên yên tĩnh, trong nháy mắt tiếp theo, từng khí thế thần vương vọt lên, đầy trời ngập đất, cả đế đô lập tức giống như một con thuyền lá cô lẻ lênh đênh trong sóng gió ngập trời. Nhấp nhô dưới khí thế thần vương, khí vận vỡ vụn, đế cung biến đổi, tốc độ của thần vương nhanh đến cỡ nào. Mặc dù trước đó đế cung phát sinh biến cố, nhưng có thánh thượng của Đại Cực trấn giữ, tất cả mọi người đều tin tưởng biến cố gì đều sẽ bị trấn áp. nhưng hiện giờ khí vận vỡ vụn, vậy đại biểu cho cái gì? Từng thần vương cấp tốc vọt tới, đều chấn động trong lòng. Trong khoảnh khắc có tổng cộng 6 thần vương đứng trên hư không Phong Hoa Uyển. Ánh mắt như điện, quét ngang tám phương, khí thế của thần vương mãnh liệt chấn áp xuống. Lão tổ, chạy mau, thánh thượng bị phong ấn, đầu lĩnh triều đình bị phong ấn. Ở đây có tuyệt thế thần vương, nhìn thấy 6 thần vương này đến đây. Trong Phong Hoa Uyển đột nhiên có 6 gia chủ thế gia sắc mặt trắng bệch. Trong kêu to có sốt ruột lại mang theo tuyệt vọng nhè nhè. Thánh thượng không có lực chống cự, đã bị phong ấn. Trong Phong Hoa Uyển, mười mấy trọng thần thần vương đều không chịu nổi một chiêu. Đều đã bị phong ấn. Lúc này lão tổ của gia tộc bọn họ đến đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cái gì? Thánh thượng bị phong ấn? Có tuyệt thế thần vương? Trong hư không, 6 thần vương hoảng sợ thất sắc. Trong lòng run run, sau đó không chút do dự đã xoay người rời đi. Chư vị, đã đến rồi, sao vội vã rời đi vậy? Trương Nghi cười khẽ, nhất thời, 6 quân cờ màu đen bay ra từ trong bàn cờ thiên địa trong hư không. Giống như 6 ngôi sao, ánh sáng chói lọi, chiếu rọi thế gian. Đại Bi Phú, một thần vương giận dữ gầm lên, há mồm phun ra một bảng chữ mẫu cổ xưa. Từng chữ to nở rộ thần quang, bắn nhanh ra, thần luân tháp. Một thần tháp ngang trời, một luồng khí tức khiến trời đất bị rơi vào, vạt vật rơi vào tràn ra, đánh về phía quân cờ. Vạn long ngâm, hư ảnh của vạn chân long ngang trời, vô số rồng ngâm tập trung hình thành lên một luồng dao động vô cùng đáng sợ. Quét ngang tứ cực, chấn động cửu thiên, quang minh thành, một thần thành lộng lẫy, phóng ra sáng rực xoay tròn trong hư không, có vô số thiên sứ quang minh đang hát ca, lực lượng quang minh tinh lọc tất cả. 6 thần vương đánh ra 6 đường công kích khủng bố, cả đô thành đều triệt để bị chiếu sáng lên, giống như ban ngày, nhưng vô dụng, 6 quân cờ ngang trời, nghiền diệt tất cả, dầm, bảng chữ mẫu cổ xưa hỏng mất, thần tháp phai mờ, vạn long rên rỉ, quang minh chi thành hóa thành tối tăm, còn có một đao quang và một kiếm quang tan rã từng khúc. Uy thế đáng sợ, kinh sợ khắp trời, trong đô thành đại cực có vô số người hoảng sợ nhìn, run rẩy. Lực phong ấn chấn động, 6 thần vương lập tức biến mất không còn tung tích, thật giống như chưa từng xuất hiện trong trời đất vậy. Trong Phong Hoa Uyển, 6 vị gia chủ thế gia kia thân hình run rẩy kịch liệt, sắc mặt không còn huyết sắc nữa, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Chương 1205, bàn cờ thiên địa. Phong ấn tất cả, 3, thần vương chính là nội tình mạnh nhất của thế gia, chính là bảo đảm cho thế gia tồn tại. Hiện giờ nội tình của gia tộc biến mất, 6 nhà bọn họ đi con đường nào đây? Là thế gia hạng nhất trong đế đô, kẻ địch của bọn họ sẽ ít sao? Không có lão tổ trấn áp, bọn họ trong hoảng hốt giống như đã nhìn thấy được gia tộc bị vô số kẻ địch mạnh vây công. Cuối cùng sụp đổ, cả Phong Hoa Uyển, vô số người đều vẻ mặt kinh hãi với hoảng sợ nhìn Trương Nghi. Nhìn cường giả vô địch chỉ vừa phất tay đã khiến tồn tại như thần vương tan biến. Nhìn nhân vật đáng sợ này trong lúc nói cười đã khiến toàn bộ chiến lực cao nhất của thiên triều đại cực trôi đi. Trương Nghi lại không để ý đến bọn họ, ánh mắt của hắn khẽ đảo qua, nhìn về phía thiếu nữ Huyền Diệu, vị đệ tử chân truyền của Huyền Dương Thần Tông có dung nhan khuynh thành, giống như tiên tử trên 9 tầng trời hạ phàm này. Huyền Diệu tiên tử, sẽ không trách tội tại hạ ra tay bắt thần vương của đại cực đấy chứ? Trương Nghi cười khẽ, mang theo ý tứ thưởng thức thản nhiên nhìn thiếu nữ Huyền Diệu. Người có dung nhan xinh đẹp như Huyền Diệu là đời này hắn hiếm thấy. Cho dù là mị nguyệt tao nhã tuyệt thế ở hậu cung Đại Tần kia, chỉ luận riêng về dung mạo đều không bằng thiếu nữ này. Thiên triều đại cực hiện giờ còn chưa tính là triều vận dưới trướng Huyền Dương Thần Tông. Các hạ có ra tay hay không đều không liên quan gì đến thần tông cả. Giọng Huyền Diệu êm tai đến cực điểm, cho dù không nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ này mà chỉ nghe mỗi giọng nói này thôi, trong lòng sẽ tự nhiên vẽ nên hình ảnh tiên tử trên 9 tầng trời. Hai gã thần tướng đứng bên cạnh Huyền Diệu có vẻ mặt trang nghiêm, nhìn chăm chú vào Trương Nghi, giống như sợ Trương Nghi sẽ làm ra hành động gì bất lợi cho thiếu nữ Huyền Diệu vậy. Dù sao trong lòng bọn họ đều rõ ràng, dung mạo của Huyền Diệu có lực hấp dẫn vô tận đối với bất cứ kẻ nào. Ha ha, Huyền Diệu tiên tử quả nhiên thông tình đạt lý, Trương Nghi có một chuyện muốn nói chuyện với tiên tử, không biết có được không? Trương Nghi nói, khí chất phóng khoáng tự do, siêu phàm thoát tục càng thêm rõ ràng, giống như một trích tiên giáng xuống trần gian. Nói chuyện, hai thần tướng nhất thời ngây ngốc, sau đó giận dữ, ánh mắt nhìn Trương Nghi đã lạnh lẽo. Một nam tử tìm một thiếu nữ giống như tiên tử nói chuyện. Muốn nói chuyện gì? Vậy còn cần nhiều lời sao? Các hạ có chuyện gì quan trọng muốn trao đổi với Huyền Diệu vậy? Huyền Diệu khẽ nhướng mày liễu, hơi tò mò hỏi, nàng thật sự không cảm thấy có gì không ổn. Trong Phong Hoa Uyển, bao gồm cả thánh thượng của đại cực trước kia, chỉ sợ chỉ có một mình nàng nhận ra được độ tuổi của Trương Nghi. Thiên kiêu đáng sợ trẻ tuổi như vậy, thiên tài yêu nghiệt không hề kém cỏi hơn Quân Thiên Lâm. Mỗi một hành động việc làm đều có được phong thái tuyệt thế. Tự nhiên không có khả năng bị dung nhan của nàng hấp dẫn, làm ra một vài hành động không thỏa đáng. Bởi vậy, Huyền Diệu tự nhiên tin tưởng nói chuyện trong lời Trương Nghi. Hắn thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Trương Nghi phe phẩy quạt lông trong tay. Nhất thời, bàn cờ mênh mông trên trời hóa thành quầng sáng, bao phủ hắn và cả ba người thiếu nữ Huyền Diệu. Một hành động kia trực tiếp khiến cho hai vị thần tướng đứng bên cạnh Huyền Diệu tuôn ra lực lớn. Đáng sợ, nhưng mà không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn họ chỉ là thần vương đỉnh phong, cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của một vị tuyệt thế thần vương. Thân phận của Huyền Diệu tiên tử chắc không chỉ là đệ tử chân truyền của Huyền Dương thần tông nhỉ. Trương Nghi không thèm để ý đến hành động của hai vị thần tướng, nhẹ nhàng cười nói, hả, sao các hạ biết? Hai thần tướng lập tức thay đổi sắc mặt, đồng thời tiến lên một bước, ngưng trọng nhìn Trương Nghi. Thân phận của thiếu nữ Huyền Diệu cực kỳ tôn quý ở Huyền Dương thần tông, tuyệt đối không cho phép có sơ sẩy. Lúc này trong lòng hai vị thần tướng thậm chí đã đưa ra quyết định liều chết chặn Trương Nghi lại, tạo cơ hội chạy trốn cho thiếu nữ Huyền Diệu. Hay thần vương đỉnh phong của Huyền Dương thần tông đã lan tràn khắp trốn rồi, một đệ tử chân truyền còn có thể khiến hai vị thần vương đỉnh phong hộ vệ sao? Trương Nghi cười như không cười nhìn ba người, nghe được câu này lập tức khiến hai vị thần tướng thay đổi sắc mặt. Bọn họ thật sự không ngờ là vì bọn họ nên đã lộ ra thân phận không tầm thường của thiếu nữ. Cha ta là tông chủ của Huyền Dương thần tông, Huyền Diệu mở miệng, giọng nói mờ ảo, nữ nhi tông chủ, xem ra lệnh tôn vô cùng yêu thương ngươi, lại kêu hai vị thần vương đỉnh phong hộ vệ. Trương Nghi khẽ nhếch miệng cười, mang theo một chút thâm ý nhìn thiếu nữ Huyền Diệu. Hắn không cho rằng nữ nhi của tông chủ Huyền Dương thần tông có thể khiến cho hai vị thần vương đỉnh phong khẩn trương như thế. Thần vương đỉnh phong là kiêu hùng một phương ở Thái Hoàng thần giới, địa vị không thấp, cũng như thánh thượng của đại cực, chủ của thánh địa Ma Lôi cùng với chủ tể các thế lực lớn còn lại ở Kinh Long vực đều là thần vương đỉnh phong. Chương 1206, hợp tung liên hoành, kết minh Huyền Dương, nhân vật như vậy lại làm hộ vệ. Trên người thiếu nữ Huyền Diệu nhất định còn có bí mật, nhưng mà hắn không định theo đuổi đến cùng, chuyện này không có tác dụng gì đối với hắn cả. Tự nhiên, Huyền Diệu gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi ớn lạnh, sợ rằng người trước mắt hoài nghi thân phận của nàng. Người này thật đáng sợ. Trong lòng Huyền Diệu nảy sinh kiêng kỵ Trương Nghi thật sâu. Thiên tư hơn người, trí tuệ siêu việt, hai cái kết hợp, sao chư thiên vạn giới có thể sinh ra một yêu nghiệt kinh khủng như thế được? Tiên thụ giáng lâm, chỉ sợ Huyền Dương thần tông đang tích cực chuẩn bị đi. Trương Nghi vẫn mang theo tươi cười, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại khiến thiếu nữ Huyền Diệu thay đổi sắc mặt. Đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trương Nghi, trong mắt có một chút thần quang rơi rớt, mà hai thần tướng đứng ở bên cạnh nàng càng thay đổi sắc mặt rất nhiều. Hơi kinh hãi nhìn Trương Nghi, thật lâu sau, thiếu nữ Huyền Diệu mới nhìn Trương Nghi thật sâu, mở miệng nói, xem ra thiên triều đại hạ sau lưng các hạ không hề đơn giản. Nàng chưa từng nghe nói đến cái tên đại hạ, hai thần tướng bên cạnh nàng cũng chưa từng nghe nói đến cái tên đại hạ. Từ trước đến giờ bọn họ đều tu hành ở trong tông môn, rất hiếm khi chú ý tới bên ngoài, cho dù có chú ý đến cũng chú ý tới thế lực lớn có cùng cấp bậc với Huyền Dương thần tông. Ví dụ như thần triều Đại La, Thiên Hỏa thần tông, Thiên Liệt thần tộc của Nam Côn Bộ Châu mới là những thế lực cao nhất mà bọn họ cần chú ý chặt chẽ. Còn đại hạ, lúc thanh danh mới nổi chẳng qua chỉ là đế triều một phương. Cho dù hiện giờ cũng chỉ là thiên triều, chuyện cùng cấp với thiên triều, bọn họ không phải là tông chủ Huyền Dương thần tông, cũng không phải trưởng lão trong tông. Chú ý làm gì? Nghe nói gần đây Thiên Hỏa thần tông có hành động khó lường, đã khai chiến với thần triều Đại La, mà Thiên Liệt thần tộc cũng có không ít cường giả bước chân vào lãnh thổ quý tông. Nghĩ đến vì tiên thụ giáng lâm, để chuẩn bị mở tiên môn ra, mà Huyền Diệu tiên tử đến đây chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì thiên triều đại cực đi. Trương Nghi nghe nói, Lang tộc trong Thiên Lang vực với Huyền Dương Thần Tông có một phần sâu xa. Nói vậy mục đích của Huyền Diệu Tiên Tử chắc là đi tới Lang tộc rồi. Xem ra thực lực của Tiên Liệt Thần tộc rất mạnh nên khiến Quý Tông cảm thấy áp lực. Trương Nghi cười khẽ, bình tĩnh phân tích, nhưng mấy câu nói đó lại khiến thần quang trong mắt thiếu nữ Huyền Diệu càng tăng lên. Rung động trong lòng nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại không lộ ra bao nhiêu. Lời các hạ nói thật sự khiến Huyền Diệu giật mình, nàng không định giải thích, bởi vì nàng hiểu rõ, ở trước mặt nam tử này, bất cứ hành động nào của mình đều chỉ phí công. Huyền Diệu Tiên Tử có thể cân nhắc kết làm liên minh với triều ta không? Trương Nghi cười nhạt, không nói thêm gì khác mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói mục đích ra, cái gì, liên minh, Huyền Diệu ngẩn ra, nhưng mà trong lòng nàng đã có vô số ý niệm đang cấp tốc chuyển động. Thoáng nhìn hiểu rõ toàn bộ sự vật, thế lực có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt nghịch thiên giống như Trương Nghi. Cho dù chỉ là thiên triều, cũng tuyệt đối không cách nào coi thường. Hơn nữa hiện giờ Huyền Dương Thần Tông bọn họ quả thật đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Thiên Liệt Thần Tộc là tộc đàn cao nhất xếp hạng thứ 98 trên chư thiên vạn tộc bảng. Thực lực mạnh mẽ có thể nói là hạng nhất trong tứ đại thế lực ở Nam Côn Bộ Châu. Hiện giờ sẽ ra tay với Huyền Dương Thần Tông bọn họ. Nếu như không có ngoại viện, bọn họ nhất định thất bại. Áp lực to lớn vừa nghĩ là biết. Mặc dù còn Lang tộc có sâu xa với bọn họ, nhưng có thể thuyết phục ra tay hay không? Huyền Diệu vốn không nắm chắc bao nhiêu, lúc này Trương Nghi xuất hiện nói ra chuyện kết minh, gần như lập tức khiến nàng động lòng, bên trong quý triều còn có ai có thể sánh vai với các hạ? Nàng đột nhiên hỏi, ha ha, Trương Nghi chẳng qua chỉ là một sứ thần ở Đại Hà. Nào đáng nhắc đến, Trương Nghi cười to, Huyền Diệu chấn động tâm thần, thần quang trong mắt lập tức cháy mạnh, mày liễu giật giật, có phần không cách nào xác định được sự chân thật trong lời nói của Trương Nghi. Theo ý nàng, Trương Nghi nhất định là thiên kiêu cao nhất của thiên triều Đại Hạ rồi. Dù sao, Thái Hoàng thần giới chỉ có một vị quân Thiên Lâm, mà Trương Nghi, nàng cho rằng hắn là yêu nghiệt tuyệt thế không hề kém hơn quân Thiên Lâm. Làm sao có thể còn có nữa? Câu nàng hỏi Trương Nghi là hỏi Đại Hạ có còn tuyệt thế thần vương nữa không? Mà câu trả lời của Trương Nghi lại đang nói rằng địa vị của hắn ở Đại Hạ không phải cao nhất. Yêu nghiệt nghịch thiên có thực lực tuyệt thế thần vương. Địa vị lại không phải cao nhất. Vậy nói lên điều gì? Nàng hơi run sợ, không thể tưởng tượng. Hít một hơi thật dài, Huyền Diệu mở miệng nói, Huyền Diệu sẽ chuyển cáo lời các hạ nói cho tông chủ. Cáo từ, đi thong thả. Trương Nghi mỉm cười, ánh nắng lên cao, thoáng chốc biến mất. Trương Nghi đứng trong Phong Hoa Uyển, nhìn ba người Huyền Diệu đi xa, trên mặt của hắn mang theo ý cười khó lường. Chương 1207, Hợp Tung Liên Hoành. Kết minh Huyền Dương, hai, tuy rằng hắn không rõ ràng thân phận của Huyền Diệu, nhưng có thể đại biểu cho Huyền Dương Thần Tông tiến đến Lang tộc. Thân phận nhất định cực cao, không phải chỉ là nữ nhi tông chủ Huyền Dương Thần Tông có thể giải thích. Thế lực cao nhất trong tứ đại thế lực ở Nam Côn Bộ Châu. Thiên Hỏa Thần Tông dã tâm bừng bừng, sau lưng khủng bố không đơn giản, thần triều Đại La là triều vận, một mình nắm giữ càn khôn, Thiên Liệt Thần Tộc là dị tộc. Chỉ có Huyền Dương Thần Tông mới có thể giúp đỡ. Trương Nghi nhẹ giọng tự nói, con đường hợp tung liên hoành đó là kết hợp thế lực có thể giúp đỡ. Cùng chống lại các thế lực không cách nào kết hợp. Nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt của hắn đảo qua người đang ở trong Phong Hoa Uyển. Mở miệng nói, nếu như chư vị tình nguyện thần phục triều ta, vào ngày mai có thể đến sứ quán. Còn thần vương gia tộc các ngươi, chờ đại cực thuộc về triều ta rồi, Trương Nghi sẽ giải phong ấn. Nếu như ngu xuẩn không biết điều, ngông cuồng lật đổ, chu diệt cửu tộc, lần đầu tiên trên mặt Trương Nghi hiện lên vẻ lạnh lẽo. Giọng nói như sương lạnh quét qua trời đất, luật pháp Đại Tần xâm nghiêm nhất, mà Trương Nghi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Đại Tần tự nhiên sát phạt quyết đoán. Nói chu diệt cửu tộc thì sẽ không chỉ chém bát tộc. Vù, một cơn gió thổi qua, Trương Nghi cùng với ba người Chu Thành biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại Phong Hoa Uyển hoàn toàn hỗn độn. Phiêu linh trong gió, yên tĩnh không tiếng động, mỗi một quan viên đại cực, chủ của tông môn, thế gia hai mặt nhìn nhau, đều mang theo thê lương, sao bọn họ lại không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Trương Nghi chứ? Muốn thần vương trong tộc trở về, biện pháp duy nhất chính là mau chóng thúc đẩy đại cực thuộc về Đại Hà. Bằng không, còn có một ngày đại cực phản kháng, không thuộc về Đại Hà, thần vương trong tộc bọn họ sẽ không có khả năng được giải phong ấn. Nhưng ngẫm lại, mọi người cảm thấy hơi rùng mình với thủ đoạn của Trương Nghi. Đây là định kêu bọn họ, cho dù tình nguyện hay không đều phải dốc sức tận tâm tận lực vì thống nhất Đại Hà. Vũ Đô Đại Hà, sự kiện luận võ kết thúc, Lý Tư bước trên hư không, mặc quan phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt tuyên bố, giọng nói không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ Vũ Đô. Hạng nhất, Chu Huyền. Hạng hai, Tôn Tiểu Thánh. Hạng ba, Liên Thành. Hạng tư, Bôn Ba Nhi. Hạng năm, Diệp Tiểu Long. Hạng sáu, Tể Phong. Hạng bảy, Diêm Khấu. Hạng tám, Ngưu Tiểu Ma. Hạng 12, Hoa Hùng. Giọng Lý Tư vang vang giống như vàng như sắt, vang vọng vòm trời. Trăm thứ hạng đầu tiên của sự kiện luận võ nhanh chóng được đọc lên từ trong miệng hắn. Nếu không phải do kẻ tên là Trình Giảo Kim kia, thứ hạng của lão tử sao có thể chỉ là hạng tám được. Ngưu Tiểu Ma hơi căm giận, hắn nhìn Diệp Tiểu Long đang nhàn nhã tự tại, Tể Phong sắc bén như kiếm, Diêm Khấu trong mờ mịt lại mơ hồ để lộ ra đao ý đáng ở đang ở cách đó không xa. Trong lòng thầm mắng, hắn cho rằng nếu như mình không đại chiến một trận với Trình Giảo Kim, người bị thương nặng, thì sao sẽ xếp hạng sau mấy người này được. Hắn chính là tử tự chí tôn, huyết mạch cao quý, tuy rằng đều là chân thần cực cảnh, nhưng hắn tự tin nhất định có thể thắng được ba người này. Đừng coi thường ba người kia, lai lịch không đơn giản, Tôn Tiểu Thánh thản nhiên nói. Hắn không đoán cũng rõ ràng suy nghĩ trong lòng Ngưu Tiểu Ma. Cho dù là Diệp Tiểu Long hay Tể Phong hoặc Diêm Khấu, mặc dù chưa chiến với hắn, nhưng đều mơ hồ cho hắn một loại uy hiếp, thực lực mạnh sợ rằng vượt qua tưởng tượng. Nếu Ngưu Tiểu Ma coi thường, tương lai có đối chiến, sợ rằng sẽ vì vậy mà bị thiệt. Chỉ bằng bọn họ, Ngưu Tiểu Ma hừ một tiếng, cười nhạt, nhưng mà nơi đáy lòng lại ngưng trọng không ít. Thực lực của Tôn Tiểu Thánh mạnh hơn hắn không ít. Một khi đã nói như vậy nhất định có đạo lý. Còn có Liên Thành kia, trước đó đã đánh một trận với ta, chắc không dốc hết toàn lực, bằng hắn muốn thắng sợ rằng không dễ dàng gì. Tôn Tiểu Thánh lại nhắc nhở, Ngưu Tiểu Ma dùng mình, chư vị có bằng lòng gia nhập đại hạ ta. Tuyên bố xong thứ tự luận võ, ánh mắt Lý Tư lần lượt nhìn về phía trăm vị chân thần bắt đầu từ Cơ Huyền. Trăm chân thần đều là cường giả cảnh giới chân thần đỉnh cấp. Thậm chí trong đó còn có 9 chân thần thiên tư cực tốt. Theo Lý Tư thấy, đều có khả năng bước vào chân thần cực cảnh. Phàm là người bước vào chân thần cực cảnh, không chỉ có hy vọng không nhỏ thăng lên thần vương trong tương lai mà sau khi lên vào thần vương, lực chiến cũng hơn hẳn thần vương bình thường. Cho nên chân thần có hy vọng bước vào chân thần cực cảnh đều là thiên kiêu. Thiên kiêu đích thực, dù là thế lực lớn đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới cũng cực kỳ coi trọng. Song chín chân thần trước mắt lại khác, bọn họ đã đứng ở đỉnh phong của chân thần cảnh nhưng vì sinh ra từ những thế lực vừa và nhỏ, công pháp thiếu hoàn mỹ, tạo thành ám thương cho cơ thể cho nên không thể bước vào chân thần cực cảnh. Càng không cần phải nói đến thần vương. Chương 1208, binh gia thánh nhân. Tôn Vũ xuất thế, cả đời cũng chỉ ở trình độ hiện tại, đừng nói người khác, ngay cả bọn họ cũng không có chút niềm tin nào có thể bước vào chân thần cực cảnh. Lý Tư chấp trưởng luật pháp đại hạ, lại tu luyện pháp tắc luật lệnh, cũng xem qua về đại đạo nhân quả, lúc này mới có thể thông qua mạng lưới pháp luật của đại hạ ở khắp nơi trong hư không liên thông. Với sợi dây nhân quả, điều tra tiềm lực của những chân thần này, bằng không, dù một vị thần hoàng ở đây cũng không thể nhìn ra được chính xác tiềm lực của một chân thần. Dù sao những chân thần tham dự luận võ thịnh hội không ai khác ngoài mấy người Tôn Tiểu Thánh, đều không phải thế hệ trẻ. Tiềm lực ra sao đã không thể nhìn ra được từ bề ngoài nữa. Lý Tư vừa dứt lời, tất cả mọi người im lặng nhìn nhau, dường như khó có thể quyết định, ta bằng lòng gia nhập đại hạ. Liên Thành thân thể cao lớn, anh tư bột phát, không chút do dự bước lên trước, cất lời, ta bằng lòng. Tể Phong mặt không biểu cảm, cầm thần kiếm tuyết bạch trong tay cũng lên tiếng, đương nhiên là đồng ý rồi. Diệp Tiểu Long cười khẽ, ta đồng ý. Diêm Khấu lên tiếng, tao nhã lại ẩn chứa sự sắc bén vô hạn, đồng ý. Bôn Ba Nhi trịnh trọng nói, ha ha, tất nhiên là ta bằng lòng gia nhập đại hạ rồi. Cơ Huyền mỉm cười trả lời. Trong nháy mắt, hư không chợt lặng thinh, mọi người đều giật mình nhìn họ, biết rõ 8 người đứng đầu lần luận võ thịnh hội này chính là tồn tại đáng sợ thuộc chân thần cực cảnh, đều lựa chọn gia nhập sao? Chẳng lẽ gia nhập đại hạ còn có lợi ích gì mà họ không biết? Họ điên rồi sao? Đều gia nhập đại hạ. Ngưu Tiểu Ma trợn tròn mắt, ba người Diệp Tiểu Long, Tể Phong, Diêm Khấu thì cũng thôi đi, Tuy bản thân là chiến lực chân thần cực cảnh nhưng thế lực phía sau không rõ ràng. Gia nhập đại hạ có lẽ chính là để mưu cầu sự phát triển lớn hơn nữa. Nhưng Liên Thành, Bôn Ba Nhi, một người là con cháu Chí Tôn nhân tộc, một người chính là thừa tự của Chí Tôn bộ tộc Thiên Thiềm. Thế lực phía sau ai mà không mạnh hơn đại hạ? Sao lại chọn gia nhập đại hạ được? Ta bằng lòng gia nhập đại hạ, nhưng vào lúc này, Tôn Tiểu Thánh đứng bên cạnh hắn chợt cất lời. Đại ca, Ngưu Tiểu Ma mở trừng mắt, quay đầu một cách cứng ngắc, không thể tin nổi nhìn Tôn Tiểu Thánh. Tôn Tiểu Thánh cũng gia nhập đại hạ? Tôn Tiểu Thánh có thân phận thế nào? Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn không thể tưởng tượng nổi nếu những đại năng Tây Thiên Phật Môn kia biết được Tôn Tiểu Thánh gia nhập một thiên triều sẽ có hành động kinh thiên động địa gì nữa. Ngưu Tiểu Ma nuốt nước miếng, không biết nên nói gì. Chẳng lẽ đại hạ thật sự có gì đó bất phàm, là hắn không nhìn ra được. Trong mắt chuyển động, hắn hít sâu, hạ quyết tâm, chợt lên tiếng, ta cũng gia nhập đại hạ. Mọi người ngây ra, tám người đứng đầu lần luận võ này, tám thiên kiêu chân thần cực cảnh đều gia nhập đại hạ. Trong nháy mắt, hơn 90 chân thần đỉnh phong còn lại trực tiếp đi ra hơn 50 người. Sau khi thi lễ với Lý Tư xong, tất cả đều cất lời, chúng ta bằng lòng gia nhập đại hạ. Vũ Đô yên lặng, dù là thần vương của những thế lực còn lại ở Kinh Long vực cũng sửng sốt. 100 tồn tại chân thần đỉnh phong, thậm chí chân thần cực cảnh, có đến 2/3 lựa chọn gia nhập đại hạ, đặc biệt là sự gia nhập của những thiên kiêu chân thần cực cảnh như Chu Huyền, Tôn Tiểu Thánh khiến trong lòng bọn họ đều thấy bất an. Thiên triều đại hạ này thật sự quá quỷ dị. Tốt lắm, nếu chư vị lựa chọn gia nhập đại hạ ta, đại hạ nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Chẳng bao lâu nữa, chư vị sẽ cảm thấy vui mừng vì lựa chọn hôm nay. Lý Tư hài lòng gật đầu, 9 chân thần mà hắn để mắt tới có đến 6 người lựa chọn gia nhập. Tuy còn 3 người, chỉ cần hắn tiết lộ đại hạ có thể trợ giúp bọn họ bước vào chân thần cực cảnh thì rất có khả năng họ sẽ lập tức gia nhập đại hạ, nhưng Lý Tư không muốn làm vậy, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đây không phải tổn thất của đại hạ mà là tổn thất của bọn họ. Đa tạ tả tướng đại nhân, mọi người nghiêm nghị hành lễ, nếu lựa chọn gia nhập đại hạ thì vị tả tướng đại hạ Lý Tư này quyền cao chức trọng, đương nhiên không thể đắc tội, mọi người đều hiểu, luận võ thịnh hội đã qua nửa tháng, Cơ Huyền được bổ nhiệm làm một vị quan viên ngũ phẩm thuộc lễ bộ của thiên triều đại hạ đứng trong viện lạc phủ đệ. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo trên trời cao, ánh trăng sáng trong khiến thiên địa vạn vật như được phủ thêm một vầng sáng mông lung. Không gian yên tĩnh, có một loại mỹ cảm đặc biệt, thiên triều đại hạ quả nhiên không đơn giản, bao nhiêu thiên kiêu từ đâu chui ra. Cơ Hồ không có lòng dạ nào thưởng thức ánh trăng, trầm tư suy nghĩ, nửa tháng khiến hắn biết được không ít chuyện về đại hạ. Đại hạ khởi bước từ một thành trì nhỏ, đến thiên triều to lớn như bây giờ, thời gian ngắn ngủi. Thiên kiêu xuất hiện đông đảo khiến hắn lấy làm kinh hãi. Làm quan viên lễ bộ, hắn có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều nhân kiệt hoa hạ. Nhưng càng tiếp xúc thì hắn lại càng chấn động. Trong đó có không ít người khiến hắn cảm thấy không kém gì Trình Giảo Kim trước đó lưỡng bại câu thương với Ngưu Tiểu Ma. Chương 1209, Binh gia thánh nhân. Tôn Vũ xuất thế 2, điều này làm hắn không biết nên nói gì. Đây thật sự là chư thiên vạn giới à? Sao hắn lại thấy như bước chân vào một tiên triều tương lai vậy? Nhiều thiên kiêu, yêu nghiệt tề tựu như vậy, chỉ cần cho đủ thời gian, Cơ Huyền cũng không dám tưởng tượng về tương lai của thiên triều này. Chẳng lẽ đại hạ có quan hệ gì với vạn giới lâu? Nếu không, nguồn tài nguyên khổng lồ của đại hạ là từ đâu ra? Đáng tiếc ta là quan viên lễ bộ, nếu là quan viên binh bộ, chỉ cần điều tra là có thể biết được quân bị của đại hạ có liên quan đến vạn giới lâu hay không? Cơ Huyền thì thào. Dù sao hắn cũng từng giao dịch được không ít vật phẩm quân bị cấp thần bảo từ vạn giới lâu. Lúc này hắn lại thấy hơi hối hận, gia nhập đại hạ, được phong làm quan viên ngũ phẩm của lễ bộ. Trong số mệnh của hắn đã có mối liên hệ mơ hồ với đại hạ. Muốn thần không biết, quỷ không hay rời khỏi Vũ Đô, đến tiền tuyến thăm dò cũng là chuyện không thể. Song nếu không gia nhập đại hạ thì sao biết được chỗ đặc biệt của đại hạ? Có lẽ vẫn còn đang bay loạn khắp chư thiên vạn giới như con ruồi không đầu. Cơ Huyền thầm nghĩ, càng hiểu sâu về đại hạ, suy nghĩ thay thế hạ hoàng, nắm giữ đại hạ càng trở nên mãnh liệt. Nếu tiên nhân là hắn được khống chế trong tay một thiên triều tiềm lực to lớn như vậy, tương lai sẽ tiến xa đến đâu? Trong lòng hắn lập tức dấy lên nhiệt huyết, dưới đế cung có một cấm địa thần bí. Đợi đêm nay đi điều tra xem, đại hạ, người nhất định phải có liên quan đến vạn giới lâu đấy. Đến lúc đó, khi ta nắm trong tay đại hạ, nếu có thể đoạt được cả vạn giới lâu. Ánh mắt Cơ Huyền toát ra quang mang cháy bỏng, cất bước rồi biến mất tại chỗ. Chư Thiên Luân Hồi Bàn kiểm tra các mục số liệu. Cùng lúc đó, ở Vũ Đô, trong Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, trong đầu thầm phân phó. Xẹt, một màn sáng hiện lên, luân hồi chi lực, 10 luân hồi thần quang, 3.900 vạn luân hồi chi lực, khí vận tán loạn, 11 vạn, công đức tán loạn, 8 vạn, cuối cùng cũng được hơn 10 luân hồi thần quang rồi. Quang mang trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên, một luân hồi thần quang là 10 vạn luân hồi chi lực. Mà Chư Thiên Luân Hồi Bàn giải phong ấn tầng 4, triệu hồi nhân kiệt tuyệt đại cần 10 luân hồi thần quang. Đợi biết bao lâu, cuối cùng cũng đã gom đủ. Không biết vị nhân kiệt tuyệt đại nào sẽ giáng lâm đây? Lý Bắc Thần thì thào, sức mạnh kinh khủng của nhân kiệt tuyệt đại đã được thể hiện hoàn toàn trong nhiều lần đại chiến. Lữ Bố Dương danh bảng thiên kiêu vạn giới, chém thần vương của thần điện nhân tộc, được vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới tôn là thiên kiêu đệ nhất vạn giới. Thậm chí trong chư thiên vạn giới, tên tuổi của Lữ Bố còn vang dội hơn cả đại hà. Trương Tam Phong thu nạp tinh hải bản nguyên, 28 tinh tú chuyển thế, thành lập nên Vũ Đương Sơn Thánh địa đệ nhất đại hà. Thần vương bỏ mạng trong tay hắn cũng không phải số ít. Ở đại lục thần thánh, Tiết Nhân Quý chém chết hơn 10 thần vương, thần hoàng cũng chung số phận. Lý Tồn Hiếu đánh một trận diệt thánh địa Ma Lôi, chấn động thiên hạ, uy nhiếp Tinh Long vực. Bốn vị nhân kiệt tuyệt đại đều là cường giả đứng trên đỉnh phong của đại hà, là nội tình mạnh nhất của đại hà. Giờ đây, Lý Bắc Thần chuẩn bị triệu hồi người thứ năm, triệu hồi nhân kiệt tuyệt đại. Hắn trịnh trọng cất lời: Bách gia tông sư Khương Thượng, binh gia thánh nhân Tôn Vũ, binh gia á thánh Ngô Khởi, sát thần Bạch Khởi, binh tiên Hàn Tín, binh thần Lý Tịch, võ mục Nhạc Phi. Từng bóng dáng nhân kiệt tuyệt đại lướt qua trong đầu Lý Bắc Thần. Mỗi người đều là nhân kiệt đứng trên đỉnh cao của một thời đại. Nhìn xuống nhật nguyệt càn khôn, ngạo thị quần hùng, chúc mừng luân hồi chi chủ. Từ luân hồi triệu hồi ra Tôn Vũ, âm thanh máy móc của Chư Thiên Luân Hồi Bàn vang lên trong đầu Lý Bắc Thần. Thân thể Lý Bắc Thần chấn động, gương mặt toát lên sự kích động không kìm chế nổi. Ánh mắt lộ ra thần quang sán lạn, binh gia thánh nhân, Tôn Vũ. Thầy của Bách Thế Binh Gia, nếu không có vị binh gia thánh nhân này, Lý Bắc Thần cho rằng, thời Xuân Thu Chiến Quốc, binh gia chắc chắn sẽ không phồn vinh như vậy, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện nhiều nhân kiệt theo đạo binh gia như vậy. Sự cống hiến to lớn của binh pháp Tôn Tử với nền quân sự Hoa Hạ là có 102. Kiểm tra tư liệu của Tôn Vũ, một lúc lâu sau, Lý Bắc Thần hít sâu, lên tiếng, họ tên, Tôn Vũ, tự, Trường Khanh, Triều Đại. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, kinh lịch, người nước Tề, nhà quân sự, chính trị gia kiệt xuất thời Xuân Thu, tôn xưng là binh thánh Tôn Tử, còn gọi là binh gia trí thánh, được ca ngợi là thầy của Bách Thế Binh Gia, ông tổ của binh học Phương Đông, từ Tề đến Ngô, được trọng thần nước Ngô là Ngũ Tử Tư tiến cử, dâng 13 chương binh pháp lên Ngô Vương Hạp Lư, được Ngô Vương trọng dụng làm thượng tướng, Tôn Vũ từng thống lĩnh quân đội nước Ngô đánh bại quân Sở. Chiếm lĩnh kinh đô nước Sở là Dĩnh Thành, hầu như tận diệt nước Sở. Trước tác có 13 thiên binh pháp Tôn Tử, được những nhà binh pháp đời sau tôn sùng, ca ngợi là thánh điển binh học. Chương 1210, thánh nhân truyền pháp, vô lượng lượng kiếp, đẳng cấp, danh tướng tuyệt đại, thể chất, thánh nhân, tu vi, thần vương nhất trọng, công pháp, dĩ thiên địa vi pháp, binh chủng, dĩ vạn vật vi binh. Nhìn tư liệu của Tôn Vũ, Lý Bắc Thần nuốt nước miếng, kinh ngạc đến trợn tròn mắt, thể chất thánh nhân, dĩ thiên địa vi pháp, dĩ vạn vật vi binh, cuối cùng cũng vào được, không ngờ nơi đây lại bố trí trận thế mạnh mẽ như vậy. Song cũng may, trong tay ta còn có một viên phá trận châu, nếu không, e rằng chỉ có thể cậy mạnh mới phá nổi, nơi đây có trận thế đáng sợ như vậy bảo vệ, chắc chắn ẩn chứa bí mật to lớn, dưới lòng đất đế cung đại hạ, trong một không gian thần bí. Bóng dáng Cơ Huyền đột nhiên xuất hiện, hắn hít sâu, tự lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lấy hiểu biết của hắn về trận đạo mà vẫn suýt bị nhốt trong trận thế. Chuyện này khiến lòng hắn cực kỳ rúng động, cửu thiên tiên giới là thượng giới, chư thiên vạn giới là hạ giới, trận đạo thượng giới tự nhiên huyền ảo hơn hạ giới rất nhiều. Hắn ở phủ trấn tiên hầu, nhàn hạ vô sự, trừ tu luyện ra, thú vui lớn nhất chính là xem sách. nghiên cứu khá sâu về đạo trận pháp, luyện khí, phù lục v.v. Nhưng trận thế bên ngoài không gian này lại khiến hắn không biết làm sao. Vẻ mặt mờ mịt, không nhìn ra chút sơ hở nào. Phá giải trận thế lại càng khỏi phải nói. Sao có thể không khiến hắn kinh hãi cho được? Hắn là thế tử phủ Trấn Tiên Hầu, nổi tiếng thiên kiêu của tiên triều Đại Chu. Trận đạo được truyền thừa đương nhiên là không tầm thường. Nhưng lúc này đây lại suýt bị vây khốn bởi trận thế của Đại Hà. Nếu không phải trước đó hắn đã dùng tiên cảnh phục chế lại mấy viên phá trận châu trong tay. Giờ vẫn còn lại một viên thì phen này hắn phải dùng man lực phá trận. Lộ tẩy triệt để, thiên triều này càng lúc càng kỳ quái, lại có thể bày ra được trận thế như vậy. Cơ Huyệt cảm khái, sau đó hắn bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh. Song chỉ trong nháy mắt, hắn đã khựng người lại, gương mặt đờ ra, da đầu tê dại, đồng tử co lại, thể xác và linh hồn đều run rẩy. Phía trước cách hắn không xa có một thanh niên oai hùng mặc trường bào trắng. Mái tóc đen bay lất phất, cầm trong tay một cuốn sách cổ, đôi mắt như bao hàm thiên địa vũ trụ, ẩn chứa càn khôn tạo hóa, đang nhìn hắn với vẻ bình tĩnh. Thân thể Cơ Huyền run lên không khống chế nổi, gương mặt toát lên vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Hắn nhìn thanh niên uy vũ, trong khoảnh khắc dường như thấy được tiên giới mênh mông vô tận. Thiên địa đại đạo tràn ngập đất trời, tản ra sức mạnh hùng hồn, đầu đội trời, chân đạp đất, dường như chống đỡ cả vòm trời tiên giới bao la. Không có sức mạnh khủng bố nào giáng lâm, cũng không có bất cứ áp lực gì ép xuống, nhưng Cơ Huyền lại không thể khống chế nổi mình. Ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi cực độ, hai đầu gối mềm nhũn, phủ phục trên đất, quỳ lạy nam thanh niên phía trước, tựa như nam thanh niên kia là trời, là đất, là nguồn gốc của vũ trụ, là bắt đầu của tất thảy, cũng là kết thúc của vạn vật, là tận cùng của mọi thứ. Thánh, nhân, đây là thánh nhân trong truyền thuyết. Cơ Huyệt run cầm cập không ngừng, sự sợ hãi vô biên sắp nuốt chửng hắn, trong lòng hắn gào thét điên cuồng, nỗi tuyệt vọng trào dâng. Tuy hắn chưa từng thấy thánh nhân, nhưng trước khi đặt chân xuống chư thiên vạn giới, hắn đã từng bắt gặp pháp chỉ của Thái Hạo thánh nhân. Mà giờ khắc này, nam thanh niên trước mắt đứng đó, khiến vạn giới thần phục, thiên địa triều bái, thế giới luân chuyển, đem lại cho hắn cảm giác độc nhất vô nhị giống như pháp chỉ của Thái Hạo. Dù trước đó chỉ từng gặp thoáng qua loại khí tức vô thượng này nhưng vẫn để lại trong lòng hắn ấn tượng không thể phai mờ. Sao lại có thánh nhân ở đây được? Cơ Huyền hoàn toàn tuyệt vọng, tuy hắn có cơ duyên gặp được đại kỳ ngộ, nhưng đứng trước mặt thánh nhân, đừng nói là hắn, dù là người cha lãnh khốc vô tình, thực lực cực kỳ đáng sợ của hắn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Hắn thật sự không thể tin nổi, đây chẳng phải cấm địa của đế cung đại hạ sao? Sao lại có một thánh nhân ở đây được? Lúc này, Cơ Huyền chỉ biết phủ phục trên đất, toàn thân run rẩy, không thốt lên lời, nếu đã gặp gỡ thì tặng cho ngươi tạo hóa này. Trong mắt Tôn Vũ như có từng đại thế giới đang luân hồi sinh diệt. Hắn nhìn Cơ Huyền, bình thản lên tiếng, thanh âm của hắn ẩn chứa chí lý thiên địa, vô số đóa kim liên tạo hóa nở rộ trong hư vô. Từng luồng tiên khí quẩn quanh, thần bí khó lường, hắn vừa dứt lời, cuốn sách cổ trong tay hắn lập tức ánh lên một luồng tiên quang rực rỡ, tỏa ra sức mạnh cao thâm vĩ đại khôn cùng. Cơ Huyền còn chưa kịp phản ứng lại, tiên quang sán lạn đã tràn vào trong tiên thể của hắn. Trong hư không, từng đóa kim liên tạo hóa hóa thành những luồng tiên lực tinh thuần không gì sánh được chảy vào cơ thể Cơ Huyền, thậm chí tràn về phía tiên cảnh phục chế ở nơi sâu nhất trong tiên thể của hắn. Rõ ràng khi đứng trước mặt Tôn Vũ, Cơ Huyền không còn bí mật gì che giấu được. Trung quân, ái quốc, trung quân, binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, binh giả, quỷ đạo giã, chương 1211. Thánh nhân truyền pháp, vô lượng lượng kiếp hai, lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi, thực nhi bị chi, cường nhi tị chi, nộ nhi nạo chi, tác chiến thiên, mưu công thiên, quân hình thiên, binh thế thiên, chiến tranh là đại sự quốc gia, liên quan đến sinh tử của nhân dân, tồn vong của đất nước, dùng binh không tránh khỏi dối trá, lấy lợi mà dụ dỗ, nhân loạn mà đánh chiếm, địch đông thì phòng thủ, địch mạnh thì né tránh mũi nhọn. Thiên tác chiến, thiên mưu công, thiên quân hình, thiên binh thế, tiên quang huyền ảo tới cực điểm, ẩn chứa chí lý thiên địa vô tận, thậm chí còn có từng cỗ chân ý đại đạo binh pháp tựa như thủy triều trực tiếp tràn vào cơ thể Cơ Huyền. 13 thiên binh pháp tôn tử được Tôn Vũ truyền lại 5 thiên thậm chí còn bao gồm cả Thiên Đầu và Thiên Thủy Kế. Nhớ lấy, ngươi là quan viên của Thiên Triều Đại Hạ, Tôn Vũ thản nhiên nói, trong mắt có một cỗ quang mang phóng ra, trực tiếp nổ tung trong hư không lập tức tan vỡ, mở ra một cánh cửa, trong cánh cửa, tiên khí mờ ảo, pháp tắc tiên đạo mênh mông, thân thể Cơ Huyền bay thẳng lên, sau đó bay vào trong cánh cửa, đáp xuống một đỉnh núi nguy nga, ngươi sẽ là tọa kỵ của hắn. Ngón tay Tôn Vũ điểm xuống, miệng niệm thiên âm, tiên quang binh đạo tung hoành, trực tiếp rơi xuống người một nam trung niên bá đạo đang khoanh chân tu luyện trên đỉnh núi. Grr, nam trung niên bá đạo lập tức biến về nguyên hình, một con bạch hổ cao cả ngàn trượng, hung thần ác khí ngút trời nhưng lại phủ phục trên đất. Phát ra tiếng rên rỉ, ánh mắt sợ hãi, tỏ vẻ thần phục, hửm, Tôn Vũ giơ tay phải ra, định săn bắt một ít tiên thú. Đoạt lấy tiên chi huyết tinh, nhưng đúng lúc này, ở nơi xa xôi hư vô, dường như có một ánh mắt vĩ đại đang quét về phía này. Tôn Vũ khựng lại, tay phải dừng giữa không trung, vẻ mặt bình tĩnh, vết nứt hư không biến mất trong chớp mắt, mà ngay lập tức, khí tức của Tôn Vũ cũng trực tiếp suy yếu. Nơi sâu trong hỗn độn của Cửu Thiên Tiên Giới, một tòa cung điện cổ kính, loang lổ không biết tự bao giờ, lơ lửng trong biển hỗn độn. Xung quanh cung điện có từng thế giới được tạo ra, vô số sinh linh sinh sôi nảy nở nhưng trong nháy mắt đã tan biến toàn bộ dưới sức mạnh lớn lao. Trong khoảnh khắc chẳng biết đã bao nhiêu kỷ nguyên, lúc này, trong cung điện, một ông lão ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt khép hờ lại đột nhiên mở ra, ánh mắt như thiên, nhìn xuống bên dưới, thiên cơ bị phá hoại rồi, là hư minh cực phong thiên. Nhưng trong nháy mắt, ông lão đã thu tầm mắt lại, khẽ thì thào. Quả nhiên không hổ là vô lượng lượng kiếp, kiếp còn chưa bắt đầu đã có tồn tại cấp thánh nhân thần bí ra tay rồi. Ánh mắt ông lão xa xăm, như huyền ảo chớp lóe, lại như đại đạo thiên địa đang lưu truyền. Nham Phong, ông lão cất tiếng, thưa thầy, một bóng dáng xuất hiện trong cung điện, cung kính hành lễ với ông lão. Vô lượng lượng kiếp bắt đầu, đại kiếp nạn của thiên địa, vạn vật sinh linh, tất cả tồn tại đều không tránh khỏi. Kiếp nạn này ứng tại vận chiêu. Ngươi đi đại bàn thánh đình, trợ giúp tiểu sư đệ một tay đi. Ông lão dặn dò, thầy ơi, chẳng lẽ sơ thủy cung chúng ta không thể tránh khỏi kiếp nạn này? Phải đến tiên giới chém giết sao? Bóng người xuất hiện trong cung điện là một thanh niên, hai mắt sắc bén như đao. Bên trong ẩn chứa hàm nghĩ trung cực của đao, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông lão. Trong giọng điệu của hắn cũng toát lên sự rúng động, thiên địa chúng sinh đều nằm trong kiếp nạn này. Dù những thánh nhân như ta vạn kiếp trường tồn, vĩnh hằng bất diệt nhưng ở vô lượng lượng kiếp cũng không thể tiếp tục an tọa. Khi tất yếu phải đến tiên giới một chuyến, thậm chí thánh hồn tiêu tan, thánh đạo lụi tàn cũng chưa biết chừng. Ông lão bình tĩnh đáp, hả, tồn tại cấp thánh nhân cũng gặp nguy hiểm ư? Nam thanh niên run lên, nét mặt đầy vẻ khó tin. Thánh nhân là gì? Thống trị càn khôn hoàn vũ, lịch vạn kiếp trường tồn, dính nhân quả bất nhiễm, thường tại với trời, đồng tồn cùng đạo. Không gì không biết, không gì không thể, hóa thân của đại đạo thiên địa, bọn họ xem thấu vạn sự vạn vật, thế giới vô tận, nhìn xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai, tay diễn thời không, sinh diệt, nhân quả, giữa một ý niệm, tiên giới có đại kiếp nạn giáng xuống, thiên đạo biến hóa, vạn vật tiêu tan, dưới thánh nhân đều là kiến hôi, không thể thành thánh thì chẳng khác gì sâu kiến, dù đông đúc cũng chẳng có tác dụng gì. Một cái phất tay của thánh nhân là chết sạch, tồn tại như vậy mà cũng bị đe dọa đến tính mạng hay sao? Nam thanh niên không thể tưởng tượng nổi, tuy thánh nhân cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh Cửu Thiên Tiên Giới nhưng chỉ có đứng ở nơi cao như vậy mới có thể thấy được phương. Xa, đỉnh núi càng cao hơn, ông lão lắc đầu, không nói nhiều thêm nữa. Đi đi, vô lượng lượng kiếp lần này ứng tại vận chiêu. Vâng thưa thầy, nam thanh niên nghiêm nghị hành lễ. Một áp lực lớn lao đè nặng trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép Khai Thủy Cung chịu tổn thương trong vô lượng lượng kiếp. Đao ý cực kỳ sắc bén lóe lên trong mắt hắn, như muốn khuấy nát thiên địa, hủy diệt càn khôn, thánh thượng. Trong Kim Khuyết Điện Vũ Đô, Tôn Vũ thi lễ với Lý Bắc Thần, vẻ mặt nghiêm nghị, binh thánh cần gì đa lễ. Chương 1212, chiến đội luân hồi của Cửu Thiên Tiên Giới. Lý Bắc Thần đứng trước mặt Tôn Vũ, lắc đầu. Trịnh trọng nói, thánh thượng vi quân, tại hạ vi thần, đương nhiên phải hành lễ. Tôn Vũ đáp lời, tuy hắn không hiểu học thức Nho gia nhưng đạo quân thần cũng không phải Nho gia khởi xướng. Từ trước tới nay, binh gia đều tuân theo phép quân thần, bái kiến thánh nhân, trong đại điện còn có mấy nhân kiệt khác. Lúc này, Lữ Bố và Lý Tồn Hiếu nghiêm mặt, trịnh trọng thi lễ với Tôn Vũ, bọn họ là võ tướng, về lý cũng bắt nguồn từ binh gia, bái kiến binh thánh, Lý Tư hành lễ theo pháp gia, bái kiến binh thánh, Tiêu Hà cũng trịnh trọng hành lễ, bái kiến chư vị, Tôn Vũ đáp lễ, ánh mắt bình tĩnh nhưng khi nhìn Lữ Bố và Lý Tồn Hiếu cũng toát lên vẻ hài lòng. Hậu bối binh gia xuất hiện nhân kiệt cái thế như vậy. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Binh thánh, không biết Cơ Huyền sao rồi? Lý Bắc Thần hỏi, Cơ Huyền cho rằng không kinh động đến đại hạ nhưng thực chất khi hắn sử dụng phá trận châu phá giải trận thế, Viên Thiên Canh đã cảm ứng được. Hắn bèn lập tức bẩm báo với Lý Bắc Thần. Điều này khiến sắc mặt Lý Bắc Thần cũng trở nên quái dị. Thật không biết nói gì. Binh gia thánh nhân Tôn Vũ vừa xuất thế, Cơ Huyền đã tự chui đầu vào lưới, chạy đến gặp mặt thánh nhân rồi. Thần thấy được đại khí vận và cả đại cơ duyên trên người Cơ Huyền. Trong cơ thể hắn còn có một món chí bảo thánh nhân không hoàn chỉnh. Mệnh cách của Cơ Huyền rất kỳ lạ, chủ đế vương nhưng mơ hồ còn có mệnh cách tướng tinh. Thần đã đưa lý niệm trung quân vào trong tâm thần của Cơ Huyền. Không bao giờ phai mờ, truyền cho hắn năm thiên binh pháp tôn tử, nghịch chuyển mệnh cách của hắn. Từ nay về sau, mệnh cách tướng tinh của hắn làm chủ, mệnh cách đế vương làm thứ, mở ra cục diện ở tiên giới. Tôn Vũ nói, ô, Lý Bắc Thần ngạc nhiên, thế tử Trấn Tiên Hầu của tiên triều Đại Chu còn là người mang mệnh cách đế vương có đại cơ duyên. Đại khí vận sao? Song bây giờ, hết thảy đều trở thành công cụ cho đại hạ dưới sự chủ tính của Tôn Vũ. Tuy hắn rất kinh ngạc với thủ đoạn của Tôn Vũ nhưng lại không nghi ngờ chút nào. Dù sao đây cũng là binh gia thánh nhân, nếu hắn đã nói Cơ Huyền sẽ mở ra cục diện ở tiên giới cho đại hạ thì ắt hẳn là như vậy. Cửu thiên tiên giới có cửu trọng thiên, Cơ Huyền vào đến tầng nào? Lý Bắc Thần tò mò hỏi, theo sinh linh tiên giới liên thông với vạn giới lâu ngày càng nhiều. Sự hiểu biết của Lý Bắc Thần với cửu thiên tiên giới cũng ngày càng sâu sắc. Cửu thiên tiên giới chia làm cửu trọng thiên, nói là cửu trọng thiên nhưng thực ra theo Lý Bắc Thần hiểu, chẳng bằng gọi là chín khu tiên địa bao la vô tận. Cửu trọng tiên giới nằm trọn trong biển hỗn độn, giống như chư thiên vạn giới, có những đại lục trên thế giới được ngăn cách bởi đại dương vô tận. Đương nhiên, biển hỗn độn không phải đại dương, cũng đáng sợ hơn đại dương rất nhiều. Hư minh cực phong thiên, Tôn Vũ đáp, hư minh cực phong thiên, tiên triều Đại Chu cũng nằm ở tầng tiên giới này. Thần quang lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần, có vẻ kỳ dị. Cơ duyên của Cơ Huyền ứng với hư minh cực phong thiên cho nên thần mới đưa hắn vào giới này. Tôn Vũ giải thích, Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng trầm ngâm, Tôn Vũ đưa Cơ Huyền vào tiên giới để mở ra cục diện ở tiên giới giúp đại hạ. Đây là điều nằm ngoài dự tính của Lý Bắc Thần, hắn vốn định tìm cơ hội bắt Cơ Huyền, thu phục cho mình sử dụng, tăng thêm một cường giả vô địch cho đại hạ về công khai. Tuy tiên nhân không thể phát huy ra được tất cả uy năng ở chư thiên vạn giới nhưng vẫn mạnh hơn chí Tôn bình thường không chỉ một bậc, song giờ đây, Tôn Vũ muốn đưa Cơ Huyền đến tiên giới, khiến trong lòng hắn mơ hồ vạch ra một kế hoạch lớn lao. Chư thiên vạn giới chỉ là một cái ao nhỏ, cửu thiên tiên giới mới là biển rộng. Phụng tiên, một lát sau, hắn hướng tầm mắt về phía Lữ Bố. Có thần, Lữ Bố hành lễ, bên phía quân đoàn luân hồi thế nào rồi? Thế giới luân hồi lấy vạn giới lâu làm căn cơ, thành lập từ dung hợp thế giới thiên kiêu đã đi vào vận hành từ lâu. Thế giới luân hồi này được Lý Bắc Thần giao cho Lữ Bố phụ trách. Có Cao Thuận và Trần Cung hỗ trợ, hắn không hề lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Chiến đội cấp đinh có 65 đội, chiến đội cấp bính 23 đội, chiến đội cấp ất 3 đội. Lữ Bố nói, chiến đội cấp đinh có tu vi thấp nhất là thiên thần. Chiến đội cấp bính tu vi thấp nhất là chân thần. Chiến đội cấp ất tu vi thấp nhất là thần vương. Nhân số của mỗi chiến đội khoảng từ 3 đến 9 người. Chiến đội cấp giáp, chiến đội cấp tôn, chiến đội cấp tiên không có ai sao? Lý Bắc Thần nhướng mày, cất tiếng hỏi, chiến đội cấp giáp có một người xin vào, chiến đội cấp tôn không có, chiến đội cấp tiên cũng không có. Lữ Bố đáp, Lý Bắc Thần gật đầu, nói, người xin vào chiến đội cấp giáp có tư liệu không? Chiến đội cấp giáp chính là chiến đội thần hoàng, mời thánh thượng xem. Lữ Bố phất tay, nhất thời trong hư không xuất hiện một màn sáng. Chương 1213, chiến đội luân hồi của cửu thiên tiên giới 2. Hà Sơn, thần hoàng nhị trọng, nguyên là tông chủ thiên kiếm thần tông của thần châu Bắc chiến thuộc thần giới Thái Hoàng. về sau bị tông chủ đương nhiệm của Tiên Kiếm Thần Tông Tưởng Lãng hợp tác với Túc Địch là tông chủ Địa Đao Thần Tông đánh trọng thương, được Lạc Bảo Tử Tiền lựa chọn, được phép tiến vào vạn giới lâu khôi phục thương thế. Hà Sơn tiết lộ rằng Thiên Kiếm Thần Tông và Địa Đao Thần Tông có khả năng đã thần phục một thế lực thần bí. Trên màn sáng, từng dòng chữ là ghi chép tình báo của vạn giới lâu về Hà Sơn. Thế lực thần bí, Lý Bắc Thần thì thào. Trong khoảng thời gian này, theo sự giáng thế của tiên thủ, không chỉ thần giới Thái Hoàng mà chư thiên vạn giới cũng bắt đầu xuất hiện loạn tượng. Rõ ràng nhất chính là một số thần tông, thần triều đột nhiên khởi xướng công kích kịch liệt với những thế lực lân cận. Thậm chí những thiên triều, thánh địa vô danh tiểu tốt cũng tăng vọt về thực lực. Công phạt khắp tứ phương, cũng có số ít thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện. Đảo loạn thiên hạ, tất cả những điều này khiến Lý Bắc Thần đoán rằng phía sau ắt phải có cường giả kinh khủng đang thao túng, hơn nữa cường giả như vậy chắc chắn không chỉ có một người. Nhưng mục đích của những cường giả này thì hắn không giải thích được. Tiên thụ giáng thế, đến khi ấy cứ cướp đoạt cơ duyên là được. Cần gì phải gây náo loạn? Ngươi truyền lệnh, bổng lộc hàng năm của chiến đội cấp giáp từ 1 vạn vĩnh hằng tệ tăng lên 2 vạn vĩnh hằng tệ. Bổng lộc hàng năm của chiến đội cấp tôn từ 5 vạn vĩnh hằng tệ tăng lên 10 vạn vĩnh hằng tệ. Bổng lộc hàng năm của chiến đội cấp tiên tăng từ 50 vạn vĩnh hằng tệ lên 100 vạn vĩnh hằng tệ. Ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng lại, dặn dò, lữ bố chấn động, chư thần trong điện cũng đều kinh ngạc, gấp bội, 1 vạn vĩnh hằng tệ trị giá bằng 100 món thiên thần khí. Mà 10 vạn vĩnh hằng tệ chính bằng 1 món linh bảo hậu thiên mà thần vương cũng phải thèm muốn. Vậy 100 vạn vĩnh hằng tệ thì sao? Có thể đổi được 1 món linh bảo tiên thiên hạ phẩm mà thần hoàng hùng mạch mới được sở hữu. Chiến đội cấp giáp mất 50 năm là đổi được. Chiến đội cấp tôn mất 100 năm sẽ đổi được 1 quyển tiên điển được định giá 1.000 vạn vĩnh hằng tệ ở vạn giới lâu. Chiến đội cấp tiên chỉ cần 10 năm là có thể. Lý Bắc Thần không tin thù lao phong phú như vậy lại không có sinh linh cấp chí tôn hay cấp tiên nhân nào gia nhập. Vâng, thánh thượng, lữ bố trịnh trọng lĩnh chỉ. Hắn cảm nhận được sự coi trọng của Lý Bắc Thần với thế giới luân hồi từ trong mệnh lệnh này. Lý Bắc Thần đúng là rất xem trọng thế giới luân hồi. Đây chính là đại vương bài mà hắn bố trí ở chư thiên vạn giới. Thậm chí là cửu thiên tiên giới. Rốt cuộc các ngươi là ai? Đại thế giới Thái Minh. Trong tổng bộ địa u điện của đại thế lực thần bí nhất đột nhiên phát ra tiếng nổ kịch liệt. Ngàn vạn thần quang chấn động, đại điện nứt toạc, thương khung sụp xuống từng mảng, đền đài lâu các đều đang vỡ vụn, một cỗ khí thế khủng khiếp phóng lên từ sâu trong đại địa. Kinh sợ quát lớn, trong hư không có 3 bóng dáng lơ lửng trên cao, mỗi người đều tản ra khí tức đáng sợ, giữa lúc khí cơ lưu chuyển, hư không đều đang sụp đổ. Thần vương bình thường, chết đi. Phía ngoài cùng bên trái trong 3 bóng dáng, một nam tử hùng dũng đầu đội mặt nạ kỳ dị, thân khoác chiến giáp xám bước lên trước, thường thương trong tay đâm xuyên tất thảy, phá tan vạn vật, thương mang vô hạn quét khắp thế gian, khí tức sắc bén cực kỳ khủng bố cuốn qua phạm vi ngàn dặm. Nhất thời những đệ tử địa u điện vừa tránh được một kiếp ban nãy sắc mặt lập tức trắng bệch. Kinh hãi cực độ, cơ thể bất chợt cứng đờ, sau đó đầu mình hai ngả. Thần vương cao cấp, chủ nhân địa u điện run rẩy, sợ hãi thét lên, trong mắt hắn toát lên sự khó tin, sao lại có cường giả thần vương cảnh cao cấp bước vào đại thế giới Thái Minh, còn chuyên môn đến tiêu diệt địa u điện của hắn, mang theo vô vàn nghi vấn. Tuy chủ nhân địa u điện có phản kháng quyết liệt, nhưng cũng chỉ mấy tích tắc, thân thể đã bị trường thương ghim trong hư không, máu thần vương vẩy khắp thương khung. Khà khà, nhiệm vụ này đơn giản ghê, mà thưởng nhiệm vụ hơi ít đấy, chỉ có 2 vạn vĩnh hằng tệ. Một bóng dáng khác không ra tay nhìn chủ nhân địa u điện bị đóng đinh trên không trung. Chợt mở miệng cười bảo, 2 vạn cũng khá lắm rồi, dù sao cũng chỉ là thế lực thần vương bình thường của một đại thế giới. Giữa lúc nói chuyện, 3 bóng người cũng từ từ biến mất. Vào ban đêm, tin tức địa u điện bị hủy diệt truyền đi khắp các thế lực lớn nhất của đại thế giới Thái Minh. Tất cả người đứng đầu của những thế lực nghe được tin này đều run rẩy trong lòng. Cực kỳ kinh hãi. Địa u điện chính là thế lực lớn chiếm cứ đại thế giới Thái Minh đã nhiều năm. Thực lực khó lường, ngay cả thế lực đứng đầu đại thế giới Thái Minh có thần vương chấn giữ là Thái Tinh Tông cũng phải kiêng dè, nhưng giờ đây lại bị hủy diệt chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Một cảm giác sợ hãi bao trùm khắp các thiên triều, thánh địa, cường tộc của đại thế giới Thái Minh, song trong lúc bọn họ còn đang khiếp sợ, chưa kịp phản ứng lại. Chương 1214, Đại thế giới Thái Minh thống nhất. ba thế lực Thiên Triều Đại U, Thiên Triều Đại Trần, Thiên Triều Đại Ngôn đã chiếm cứ toàn bộ mảnh cương thổ rộng lớn để lại sau khi Địa U Điện bị tiêu diệt. Trương Giác, bái kiến Thánh Thượng Đại Đồ. Phía đông đại thế giới Thái Minh, bên ngoài đế đô Thiên Triều Đại Đồ, Trương Giác cầm trong tay cửu tiết trượng, đạp hư không cất lời, thanh âm không lớn nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã truyền khắp đế đô Thiên Triều Đại Đồ. Nhiếp chính vương Trương Giác của Thiên Triều Đại U, Trương đại nhân, đế đô thành triều ta là có chuyện gì quan trọng sao? Trương Giác vừa dứt lời đã có một ông lão mặc quan phục, gương mặt nghiêm trang bước ra, cũng đứng sừng sững trong hư không, hỏi Trương Giác. Vị thừa tướng dưới một người trên vạn người của Thiên Triều Đại Đồ đang mang vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, tuy quan hệ giữa Đại Đồ và Đại U là chung một liên minh nhưng rõ ràng còn chưa khăng khít đến mức khiến Trương Giác tương đương với vị vua không ngai của Đại U một mình đến đây. Hiện nay, đại thế giới Thái Minh được chia làm hai đại liên minh. Liên minh phía đông do Đại U, Đại Đồ và hai đại thánh địa liên hợp, liên minh phía tây thành lập bởi Đại Trần, Đại Ngôn, cùng với một thiên triều và hai thánh địa, Đại Ức và Đại Đồ là minh hữu, ta đến đây đương nhiên là để mượn lực minh hữu rồi. Địa U Điện bị diệt, lòng người hoang mang, khó đảm bảo liên minh phía đông sẽ không trở thành mục tiêu tiếp theo. Cho nên ta muốn liên minh phía đông cùng hợp lực chống đỡ cường địch. Chẳng hay quý triều có bằng lòng không? Trương Giác bình tĩnh nói, cái gì? Tổng hợp sức mạnh liên minh? Thưa tướng Đại Đồ biến sắc, nhìn Trương Giác bằng vẻ kinh ngạc, sợ hãi. Tuy Trương Giác nói dễ nghe nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ là chiếm đoạt Thiên Triều Đại Đồ. Không do dự, hắn nhanh chóng quyết định, lập tức quát to, Trần Lão Nguyên Soái, Đại Tướng Quân, mau ra tay chém chết Trương Giác. Hai, trong đô thành vang lên một tiếng thở dài, sau đó một ông lão bước ra, cầm trong tay một thanh chiến đao nhưng không công kích Trương Giác mà hành lễ với hắn giống như một thuộc hạ, bái kiến đạo chủ. Thừa tướng Đại Đồ ngây người, đạo chủ, Trần Lão Nguyên Soái, ngươi, còn chưa dứt lời, ánh đao kinh thiên đã bổ về phía hắn, mà trong đế đô Đại Đồ cũng truyền ra tiếng hét lớn kinh hoàng. Các ngươi dám phản bội trẫm? Khí thế uy nghiêm động trời rung chuyển, hư không nổ tung, một nam tử mặc long bào, đầu đội mũ miện, chân đạp hư không, vẻ mặt giận dữ, trước người hắn, đại tướng quân mang danh hiệu dũng tướng đệ nhất Thiên Triều Đại Đồ cầm trong tay trường thương, sừng sững giữa trời. Phong mang tắt lộ, nhắm thẳng vào hắn, mà xung quanh còn có mấy vị cường giả chân thần cảnh lơ lửng trên không. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn đều tỏa ra sát khí khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, Thánh Thượng Đại Đồ cả người run rẩy, tất cả cường giả chân thần trong triều đều phản bội hắn. Phản bội Đại Đồ, Trương Giác, người đã cho bọn họ lợi ích gì để họ phản bội lại chấm? Vẻ dữ tợn thoáng qua trong ánh mắt của Thánh Thượng Đại Đồ. Hắn nhìn chằm chằm Trương Giác. Giận dữ thét lên, ra tay đi. Trương Giác không để ý đến hắn, trực tiếp phân phó, vâng, đạo chủ, mọi người cung kính hành lễ. Sau đó nét mặt lạnh lùng, từng cỗ khí thế xung thiên bạo phát, đao quang kiếm ảnh, thương cương quyền kinh chút xuồng người Thánh Thượng Đại Đồ, hư không tiêu tan, đại địa vỡ nát, chấn áp, khí vận chấn áp, á, tại sao lại không chấn áp nổi? Không, chấm không cam tâm, Thánh Thượng Đại Đồ giận dữ thét lên. Sau đó đã bị công kích đáng sợ bao phủ, Thánh Thượng, Thừa tướng Đại Đồ biến sắc, nhưng còn không chờ hắn phản ứng lại, chiến đao đã chém tới, như muốn bổ đôi thiên địa, phá hủy càn khôn, hừ, Thừa tướng Đại Đồ đứng sững trên hư không, nét mặt thê lương, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời. Cơ thể phân đôi trong nháy mắt, máu tươi tung tóe. Trương Giác đứng trong hư không, không có bất cứ động tác gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Hắn đồng ý thành lập liên minh chỉ là để thuận tiện biến cường giả chân thần trong liên minh thành người của Thái Bình Đạo, cuối cùng không đánh mà thắng, trực tiếp giành được liên minh phía đông. Nhưng bất kể là thánh chủ thánh địa hay hoàng đế thiên triều đều có khí vận hoặc công đức bảo vệ, không chịu khí tức của hắn cảm nhiễm. Nếu không, với thực lực bây giờ của hắn vốn chẳng cần phải phiền phức như vậy. Đám người Trần Thắng, Ngô Quảng và Điền Phong chắc cũng đều nắm trong tay liên minh phía tây rồi nhỉ. Ánh mắt Trương Giác thâm sâu, sau đó hắn không để ý đến loạn tượng của Thiên Triều Đại Đồ nữa. Thế cục của Thiên Triều này đã định, không cần hắn phải ra tay. Hắn bước chân ra, đi về trung tâm của Đại Thế Giới Thái Minh, nơi đó chính là Thái Tinh Tông, thế lực duy nhất theo lời đồn có tồn tại thần vương ở Đại Thế Giới Thái Minh. Thánh Thượng Đại Ngôn, Trần Tướng Quân, Ngô tướng quân, không biết có chuyện gì quan trọng, triệu tập chúng ta tụ hội ở đây, ở phía tây đại thế giới Thái Minh, giữa một bình nguyên rộng lớn. Thảo Trường Oanh Phi, phóng mắt nhìn ra toàn là một vùng xanh lục. Lúc này, ở đây bỗng nhiên xuất hiện mấy nhóm người. Chương 1215, đại thế giới Thái Minh thống nhất 2. Từng cỗ khí thế kinh khủng xung thiên, phong vân vạn dặm chấn động, cỏ xanh rạp xuống, cứ như đang triều bái về phía bên này. Địa U Điện bị tiêu diệt, chư vị không có ý kiến gì sao? Điền Phong mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh, Tiết Cương và Vương Quân Khả đứng sau lưng hắn, người khoác chiến giáp, sát khí thiết huyết kinh động tứ phương. Địa U Điện trước nay luôn hành sự thần bí, lại còn có thủ đoạn thông thành đến thế giới khác, có khi đắc tội thế lực lớn nào đó cho nên bị tiêu diệt cũng không chừng. Thánh chủ Thiên Nhận Thánh Địa là một vị nam tử trung niên khôi ngô cất lời. Giọng nói ầm ầm chấn động tứ phương, Thánh Thượng Đại Ngôn có ý kiến gì xin cứ nói thẳng. Thánh Thượng Thiên Triều Đại Trúc bình tĩnh cất lời, ánh mắt liếc nhìn Tiết Cương và Vương Quân Khả sau lưng Điền Phong. Vẻ kiêng kỵ lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc. Trước khi liên minh phía Tây thành lập, Thiên Triều Đại Trúc có quan hệ đối địch với Thiên Triều Đại Ngôn. Mà Tiết Cương và Vương Quân Khả đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thống lĩnh đại quân, đánh cho Thiên Triều Đại Trúc phải khuất phục. Nếu không phải liên minh phía Đông thành lập khiến họ cảm nhận được áp lực, lập nên liên minh phía Tây thì không chừng Thiên Triều Đại Trúc đã phải thoi thóp hơi tàn dưới uy thế của Thiên Triều Đại Ngôn rồi. Đã vậy thì ta nói thẳng, liên minh phía Tây chúng ta, ba đại thiên triều, hai đại thánh địa, thực lực phân tán, nhiều lần thất bại khi va chạm với liên minh phía Đông. Sao không thống nhất thực lực lại? Điền Phong cất lời. Tuy giọng nói không lớn nhưng lại như hàng ngàn hàng vạn tia sét trực tiếp nổ tung bên tai mọi người. Khiến Thánh chủ Thiên Nhận, Thánh thượng Đại Trúc và Thánh chủ Đà La Thánh Địa cả người chấn động. Nét mặt lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. Những cường giả phía sau họ cũng đều rúng động. Từng cỗ sát khí tràn ra. Thống nhất, Thánh thượng Đại Ngôn, ngươi có biết mình đang nói gì không? Thánh thượng Đại Trúc sầm mặt, nhìn chằm chằm Điền Phong. Thánh chủ Thiên Nhận và Thánh chủ Đà La cũng nhìn Điền Phong không chớp mắt. Hư không tĩnh lặng, không khí ngột ngạt, từng cỗ khí tức khủng bố bùng nổ. Hư không rung động, thương khung cũng không chống đỡ nổi. Sắp bị ép vỡ, chư vị có ý kiến? Trần Thắng vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng. Trong mắt có từng luồng khí tức bạo ngược chảy qua, nhìn quét qua mọi người. Trần tướng quân, Thiên Triều Đại Trần của ngươi muốn quy về Đại Ngôn sao? Thánh thượng Đại Trúc lạnh lùng nhìn Trần Thắng. Quy về Đại Ngôn, ha ha ha ha, Trần Thắng cười lớn, hắn chậm rãi rút trọng kiếm ra, nhắn thẳng vào người của Thiên Triều Đại Trúc. Huynh, kiếm quang thông thiên hiện ra, từng cỗ khí tức đáng sợ chấn động thiên địa, không gian vỡ vụn, vạn vật thành tro, một cây thần trụ đỉnh thiên lập địa, sừng sững giữa cửu tiêu. Trần Thắng bước ra, mái tóc đen tung bay sau đầu, ánh mắt toát ra huyết sắc, tựa như một ma thần vô thượng, thôn phệ tất thảy. Thần vương, mọi người kêu to, gương mặt khiếp sợ cực độ, thể xác và tinh thần run rẩy, không thể tin nổi, khí thế của Trần Thắng quá mạnh mẽ, vượt xa bọn họ, như xương sống của thiên địa, chống đỡ trời xanh. Trần tướng quân, có gì từ từ nói? Thánh thượng Đại Trúc hoảng sợ, cả người run rẩy, da đầu tê dại, phía sau hắn, từng chân thần đều bị chấn nhiếp hoàn toàn, cả người cứng ngắc, không khí sợ hãi tràn ngập giữa bọn họ. Trần Thắng lạnh lùng, chém một kiếm xuống, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, hư ảnh của từng ngọn thần nhạc hiện lên giữa thiên địa, mang theo trọng lực to lớn chấn động thế giới, quét sạch tất thảy, sức mạnh của thần vương hủy diệt toàn bộ, huynh, đại điện nứt toạc, giống như đối mặt với ngày tận thế, từng vết nứt lớn lan ra, hư không nổ tung, quy về hỗn độn, mọi người khiếp sợ, nhìn mà kinh hãi. Hoàng đế và cường giả chân thần của Thiên Triều Đại Trúc bị hủy diệt toàn bộ dưới một kích này. Không còn một mống, hai vị có bằng lòng làm theo lời Điền tiên sinh không? Trần Thắng lạnh lùng nhìn những người còn lại, Ngô Quảng im lặng không nói gì nhưng lúc này cũng đột nhiên bước lên trước. Thiên địa lập tức chấn động, thần trụ trùng tiêu, sức mạnh thần vương rung chuyển đất trời. Hai vị thần vương, Thánh chủ Thiên Nhận và Thánh chủ Đà La kinh hãi nhìn mọi chuyện trước mắt. Cả người cứng đờ. Một thần vương đã không thể chống đỡ được rồi, huống chi bây giờ còn xuất hiện thêm một người nữa. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rất khó hiểu về xưng hô Điền tiên sinh của Trần Thắng với Thánh thượng Đại Ngôn. Trong mơ hồ, bọn họ đã nảy ra một suy đoán này khiến cả người họ run rẩy không ngừng. Trương Giác, tiếp kiến Thái Tinh Thần Vương, thanh âm xa xôi vang vọng trong thiên địa, dãy núi chấn động, khe suối nổ vang, Trương Giác một thân một mình đứng trước một ngọn núi, nét mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như chứa cả thiên địa. Có hàng ngàn hàng vạn bóng dáng lê dân hiện lên, từng cỗ khí tức trách trời thương dân lưu chuyển trên hư không, khiến người ta phải kính sợ. Nhiếp Chính Vương Đại U, đến tông môn ta có chuyện gì quan trọng sao? Trương Giác vừa dứt lời, Thái Tinh Tông chợt chấn động, từng cỗ khí tức chân thần trùng tiêu, những bóng người chân đạp hư không đi ra từ trên núi. Nét mặt nghiêm nghị nhìn Trương Giác, chương 1216, Tây Bắc Vương Triệu Tín và Phạm Tăng. Tuy Trương Giác chỉ nói một câu nhưng khí cơ ẩn chứa trong câu nói này lại khiến dãy núi rung chuyển. Khe suối ngân vang, thiên địa vọng tiếng, chân thần không có được uy thế như vậy. Thái Tinh Tông chủ nghiêm túc nhìn Trương Giác, cất lời, đáy lòng hắn tựa như sóng to gió lớn cuốn phăng tất thảy. Rúng động đến cực điểm, hắn thật không ngờ vị Nhiếp Chính Vương của Đại U lại là một thần vương. Thái Tinh Tông của họ cũng chỉ có một thần vương nhưng lại khiến tông môn uy lâm thiên hạ mấy ngàn năm, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một thần vương, hơn nữa mưu đồ khó lường. Trương Giác làm như không nghe được, chỉ lẳng lặng đứng trên hư không, hai mắt nhìn vào sâu trong núi Thái Tinh. Thái Tinh Tông chủ cũng im tiếng, không nói gì, hắn chỉ là một chân thần, so với thần vương như đất với trời, không có tư cách nói chuyện với thần vương. Biết thân biết phận, hắn vẫn phải có Trương đạo hữu, mời vào nói chuyện. Một lát sau, nơi nơi sâu trong núi Thái Tinh vang lên tiếng thở dài xa xôi. Quấy dày, Trương Giác mỉm cười, bước chân ra rồi biến mất tại chỗ. Mà Thái Tinh Tông chủ đang chuẩn bị mở trận pháp hộ tông nghênh tiếp Trương Giác đi vào chợt khửng lại tại chỗ, nơi đáy lòng là sự lạnh lẽo tràn lan, trực tiếp xuyên qua Thái Tinh đại trận vào sâu trong tông môn. Thực lực của vị Nhiếp Chính Vương Đại U này đáng sợ đến mức nào? Phải biết Thái Tinh đại trận chính là do Thái Tinh Thần Vương tự tay bố trí. Triều đình Đại Hạ, Lý Bạch, Vương Việt, hai người các ngươi đến Suy Tuyết Kiếm Tông dự lễ. Lý Bắc thần thân mặc long bào, đầu đội mũ miện, nét mặt uy nghiêm, bình tĩnh phân phó. Hắn vừa dứt lời, hai đạo thánh chỉ đã ngưng tụ trên hư không, sau đó chậm chậm bay vào tay Lý Bạch và Vương Việt đang tiến lên. Cung kính hành lễ, Vương Việt vốn có nhiệm vụ hộ tống Liêm Pha công phạt Thiên Triều Đại Cực, nhưng bây giờ Thiên Triều Đại Cực về cơ bản đã bình định dưới sự trấn áp của Trương Nghi, không cần Vương Việt tọa trấn nữa. Thần tuân chỉ, hai người cung kính lĩnh mệnh. Viên Thiên Canh, Lý Thuần Phong, hai người các ngươi đến Lạc Thư Thế Gia dự lễ. Thánh chỉ màu vàng như ánh sáng tinh thần ngưng tụ, rực rỡ lóa mắt hiển hiện trên hư không, rơi vào tay Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong. Thần tuân chỉ, hai người lĩnh mệnh. Tả Từ, Nhiếp Chính, hai người các ngươi đến Đồ Thị xem có cơ duyên gì, Đồ Thị đặc biệt tới mời. Lý Bắc thần phân phó. Thần tuân chỉ, hai người hành lễ. Huyền Trang, Đồng Trọng Thư, hai người các ngươi đến Thiên Triều Minh Nguyệt thu lấy Thái Âm Thần Thủy. Lý Bắc thần cất lời. Bây giờ hắn vẫn chưa biết Thiên Triều Minh Nguyệt hiện nay đã thăng cấp trở thành Thần Triều Minh Nguyệt, thậm chí chư thiên vạn giới cũng không mấy người biết rõ. Dù sao Thiên Triều thăng cấp Thần Triều cực kỳ đơn giản, không giống như Đế Triều thăng cấp Thiên Triều oanh động bát phương, trời giáng kiếp nạn, Hoàng Đế Thiên Triều ngang hàng với trời, chỉ cần thỏa mãn yêu cầu thăng cấp, một ý niệm là có thể thăng cấp ngay. Thần tuân chỉ, hai người lĩnh mệnh. Về phần Thương tộc, trẫm sẽ đích thân đến. Binh Thánh, Lý Tồn Hiếu, Vương Hy Chi, Bồ Tùng Linh, bốn người các ngươi đi theo trẫm. Chuyện Thương tộc có quan hệ trọng đại. Lý Bắc thần lờ mờ cảm thấy trong Thương tộc có một bí mật kinh thiên nào đó, bí mật này đáng để hắn đích thân đi một chuyến. Còn về an toàn, hắn không có gì phải lo lắng cả. Tôn Vũ và Lý Tồn Hiếu vẫn còn một cơ hội giải phong. Tồn tại nào có thể gây bất lợi cho hắn trước mặt Tôn Vũ hay Lý Tồn Hiếu sau khi giải phong được? Cho dù có thì trước mặt tồn tại như vậy, ở Vũ Đô hay ở bất cứ nơi nào đều không có gì khác biệt. Thần tuân chỉ, bốn người bước lên, trịnh trọng hành lễ. Tiên sinh, sao vậy? Lưỡng Giang đạo của Thiên Triều đại giận, bên cạnh quan đạo thông hướng Tây Bắc đạo, một chiếc xe ngựa tuyết văn xa hoa dừng sát bên đường. Một thiết kỵ quan ninh đang lấy mẩu thịt bò vụn tươi ra từ trong nhẫn chân di đút cho ngựa tuyết văn. Ngựa tuyết văn đắt đỏ, chỉ ăn thịt hung nghiêu trên động thiên cảnh, cho nên chỉ có quý tộc mới nuôi dưỡng được. Thậm chí quý tộc nhỏ bình thường cũng không đủ thực lực nuôi ngựa tuyết văn. cho nên xe ngựa tuyết văn mới mang nghĩa tượng trưng cho quý tộc. Đây không chỉ là tượng trưng cho địa vị mà còn tượng trưng cho thực lực. Lúc này, Tổ Đại Thọ nhìn Phạm Tăng đang ngồi bên cạnh tĩnh tọa nhưng tay phải đưa ra. Nhìn chằm chằm cổ tay mình, hoài nghi hỏi, Tổ tướng quân, ngươi có phát hiện gì không? Phạm Tăng vươn tay ra đặt trước mắt Tổ Đại Thọ, trịnh trọng hỏi, Tổ Đại Thọ nghiêm túc nhìn mấy lần, lắc đầu nói, không có, tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Sau khi ra ngoài từ một tiểu sơn thôn, Tổ Đại Thọ phát hiện Phạm Tăng có chút thay đổi, nhưng rốt cuộc là thay đổi gì thì hắn lại không nói rõ được. Không có gì, Phạm Tăng lắc đầu, trong lòng trầm tư, ánh mắt vẫn nhìn vào cổ tay mình, trên cổ tay không phải trống không như lời Tổ Đại Thọ. Nơi đó có một dấu vết rất nhỏ, bên trên là một cô bé gầy gò ôm búp bê vải. Búp bê bẩn thỉu dường như đang nở nụ cười quỷ dị nhìn hắn. Quái thật, quả nhiên là khó chơi. Phạm Tăng thở dài, chương 1217, Tây Bắc Vương Triệu Tín và Phạm Tăng 2. Ở Tiểu Sơn Thôn, hắn mang pho tượng nữ sơn thần vào trong căn phòng quỷ dị. Bất kể là tiểu cô nương, phụ nhân hay nam tử trung niên, lão phụ nhân đều sụp đổ dưới thần quang mà nữ sơn thần phát ra. Hắn thoát khỏi thế giới ảo giác kỳ quái, trở lại thế giới bình thường. Tiểu Sơn Thôn vẫn là Tiểu Sơn Thôn nhưng tràn đầy sức sống. Trời trong gió mát, thôn dân ai nấy đều nhiệt tình, mà thời gian mới chỉ qua một đêm. Quái lạ, chắc cũng là một loại sinh mệnh đặc thù. Điều kiện hình thành không rõ nhưng có thể nói là sinh mệnh thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Năng lực khó lường, khó có thể phá giải. Phạm Tăng trầm tư, bức tranh trên cổ tay hắn mơ hồ khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Dường như những tình tiết quỷ quái chưa biết sắp giáng xuống đầu hắn. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù quỷ dị thì ta có sợ gì đâu. Phạm Tăng bình tĩnh lại, trong lòng không còn sợ hãi. 15 ngày sau, Tây Bắc Đạo, Thiên Triều Đại Dận. Cương thổ của Thiên Triều Đại Dận rộng lớn, chia làm 12 đạo phủ, mỗi đạo phủ đều có diện tích trên 100 vạn dặm, bách tính vô số, võ giả không đếm xuể. Tây Bắc Đạo chính là Tây Bắc Đạo Phủ, cũng là biên giới Tây Bắc của Thiên Triều Đại Dận. Tây Bắc Đạo có hai thế lực lớn tồn tại, một phe là Tiêu Gia, một trong bát đại thế gia của Thiên Triều Đại Dận, đã cắm rễ ở Tây Bắc Đạo không biết bao nhiêu năm tháng. Phe còn lại là Tây Bắc Vương. Chủ nhân Tây Bắc Đạo quật khởi mấy năm gần đây, thú vị, tự tiến cử làm mưu sĩ của bổn vương. Lúc này, trong thư phòng Tây Bắc Vương Phủ, Tây Bắc Vương Triệu Tín vẻ mặt lãnh túc, ánh mắt sắc bén, ngồi trên ghế đầu, khóe miệng vẽ lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, lão đại, nội tình của kẻ này thuộc hạ đã tra xét, là một quý tộc sa sút ở Thiên Đô Đạo, niên thiếu tài năng nhưng nhiều lần thi thố công danh không thành. Là người mưu trí, giữa thư phòng. Một nam tử trung niên dáng vẻ gầy yếu nhưng đôi mắt lại cực kỳ linh động cung kính nói. Nhiều lần thi thố công danh không thành, mưu trí, Triệu Tín như cười như không. Hắn quật khởi từ hai bàn tay trắng, thân kinh bách chiến, bao nhiêu kẻ địch từng đối mặt ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Sau này lại thêm thiết ưng cơ cấu đặc thù của Thiên Triều Đại Dận. Giám sát thiên hạ, đấu trí đấu dũng cùng với các tông môn, thế gia, uy trấn bát phương. Tâm tư cẩn trọng há phải thứ thường nhân có thể tưởng tượng được. Hầu như trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được phần tư liệu này có vấn đề. Lão đại, chẳng lẽ phần tư liệu này có sai sót gì sao? Trong mắt nam tử trung niên toát lên tia sáng lạnh, sát ý hiện ra, không chỉ với bộ phận tình báo dưới trướng của mình mà còn với quý tộc sa sút tên Phạm Tăng. Không có vấn đề gì hết, để ta gặp mặt xem, đưa đến thư phòng đi. Triệu Tín cười khẽ, vâng, lão đại. Nam tử trung niên vội vàng lĩnh mệnh, sau đó hắn thận trọng rời khỏi thư phòng, đồng thời khẽ khàng đóng cửa thư phòng lại, không chút tiếng động. Phạm Tăng, tự tiến cử, thú vị, đến Tây Bắc Đạo lâu như vậy rồi, đây là vị mưu sĩ đầu tiên đến đây tự tiến cử đấy. Triệu Yến thì thầm, đại nhân, nhưng đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên, vào đi. Triệu Tín cất lời, một thanh niên áo đen, nét mặt lạnh lùng, như băng sơn muôn đời không đổi. Cất bước đi vào, hành lễ với Triệu Tín, cực kỳ cung kính, nhưng trong mơ hồ, Triệu Tín đã ngửi thấy một tia máu tươi từ trên người thanh niên. Người bị thương, hành trình ở Tuyết Sơn xảy ra chuyện. Triệu Tín nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi, nhị gia của Tiêu gia, Tiêu Thanh An ra tay rồi. Trên mặt thanh niên áo đen vẫn không có cảm xúc gì nhưng lời hắn nói ra lại khiến Triệu Tín lộ ra. Một cỗ sát khí thâm trầm, Tiêu gia, Triệu Tín thì thào. sát ý trong lòng cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Cộp cộp, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một giọng nói truyền vào, "Lão đại, Phạm Tăng đến rồi, vào đi," Triệu Tín nói. Sau đó, tâm phúc đệ nhất của Triệu Tín Hoàng Bính Hà bèn thận trọng bước vào. Phía sau hắn, Phạm Tăng một thân trường bào trắng, mỉm cười thản nhiên, cùng bước vào thư phòng, ung ung bình tĩnh, tham kiến Tây Bắc Vương. Phạm Tăng đảo mắt nhìn qua thư phòng, ánh mắt lướt qua người thanh niên lạnh lùng, không hề dừng lại, lập tức hành lễ với Triệu Tín, nét mặt hờ hững đang ngồi trên cao. "Tiên sinh tự tiến cử làm mưu sĩ của bổn vương." Triệu Tín nheo mắt lạnh, thản nhiên nhìn Phạm Tăng dò hỏi. "Đúng vậy," Phạm Tăng khẽ cười đáp lại. Triệu Tín gõ lên tay vịn của chiếc ghế tựa, khẽ nói, "Chẳng hay mục đích của tiên sinh là gì?" Chỉ nhìn thoáng qua hắn đã biết, Phạm Tăng này chắc chắn là một người có học thức phi phàm. Nhưng hắn vẫn mang lòng nghi ngờ rất nặng, hắn không tin nhân tài như vậy lại vô duyên vô cớ đến đây tự tiến cử, gia nhập vào dưới trướng của hắn. Từ trước đến nay hắn luôn tin rằng chẳng có cái bánh thịt nào từ trên trời rơi xuống cả. Nếu như có thì đó cũng là bánh có độc. Vương gia tuổi còn trẻ đã bộc lộ hết tài năng giữa thiên triều. Hơn nữa khi chư vị đế tử đoạt đích mấy năm trước, ngài ủng hộ đưa thánh thượng bây giờ lên ngôi. Hôm nay, quyền thế của vương gia trong thiên triều có thể nói là đứng trên đỉnh cao. Chương 1218, Tam Luân Kiếm Thể. Thần Vương Kiếm Điển, vương gia quật khởi từ hai bàn tay trắng, cả chặng đường vượt mọi chông gai, có đại khí phách, đại trí tuệ, đại thủ đoạn, đại tâm tư, tại hạ cho rằng vương gia có thể cho ta thứ mà ta cần. Ánh mắt Phạm Tăng nhìn thẳng vào Triệu Tín, bình tĩnh nói, tuy lời này hắn nói cho Triệu Tín nghe nhưng nội dung bên trong không phải dối trá. Hắn cho rằng, thủ đoạn, khí phách, trí tuệ, lòng dạ của Triệu Tín đều cực cao cường, e rằng cả chư thiên vạn giới cũng không tìm được mấy người có thể sánh bằng. Ngắn ngủi chưa đến 20 năm, từ một phàm nhân không thông võ đạo, Triệu Tín đã đạt tới thực lực và địa vị như ngày hôm nay trong một thiên triều thần minh như rừng. Cường giả nhiều không đếm xuể, hơn nữa, tất cả đều dựa vào bản thân hắn, không có bất cứ sự trợ giúp nào. Dù có Thiết Ưng cơ cấu đặc thù của thiên triều Đại Dận đứng sau làm hậu thuẫn nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là quan hệ lợi dụng, đôi bên coi trọng lẫn nhau mà thôi. Vật ngươi cần là thứ gì? Triệu Tín im lặng một lát, sau đó cất lời, quyền thế, tài phú, thực lực. Phạm Tăng bình tĩnh nói, những thứ này bản vương đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải chứng minh được ngươi có thực lực xứng đáng nhận được những gì ngươi mong muốn. Triệu Tín thản nhiên nói, sau đó hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, nơi này của bản vương đang có một việc phiền phức, nếu ngươi có thể giải quyết thì mưu sĩ của Tây Bắc Vương Phủ sẽ do ngươi đứng đầu. Chuyện khiến vương gia phiền lòng là Tiêu gia sao? Phạm Tăng mỉm cười, ngươi biết à? Triệu Tín nhướng mày, trên người vị đại nhân này có mùi máu tươi, rõ ràng là bị thương. Nếu Phạm Tăng đoán không sai, vị đại nhân này chắc là Lý Mặc, chủ trưởng Tây Bắc quân dưới trướng vương gia. Ánh mắt Phạm Tăng chuyển động nhìn về phía nam thanh niên vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đứng một bên. Lý Mặc lạnh nhạt liếc Phạm Tăng, không trả lời, nói tiếp, Triệu Tín gật đầu, ở Tây Bắc đạo, thế lực có thế khiến Lý đại nhân thụ thương, còn dám làm Lý đại nhân bị thương, trừ Tiêu gia còn ai vào đây nữa? Vương gia đang lo lắng làm sao giải quyết Tiêu gia. Ánh mắt Phạm Tăng lại chuyển về trên người Triệu Tín, mang theo nụ cười nhạt, nói với vẻ đã dự liệu trước, bên trong kiếm tháp có ẩn chứa kiếm ý. Thu Phù còn chưa kịp mở miệng thì Thu Vũ Hoạt Bát Hiếu Động đã hưng phấn mà trả lời. Mỗi một tầng đều tràn ngập kiếm ý vô cùng khủng bố. Nhưng mà nếu như có thể chống đỡ lại uy áp của kiếm ý là sẽ nhận được phần thưởng là một tia kiếm ý. Hơn nữa là kiếm ý có thể hoàn toàn tương dung với kiếm ý của bản thân. Thiếu nữ Thu Nguyệt trông có vẻ dịu dàng hiền hòa bên cạnh cũng trở nên hưng phấn mà giải thích. Kiếm ý, Lý Bạch sửng sốt, không ngờ được rằng phần thưởng bên trong kiếm tháp lại là kiếm ý. Hắn mất đi hứng thú với kiếm tháp ngay lập tức, Vương Việt cũng như vậy, kiếm ý của hai người bọn họ đáng sợ và tinh khiết đến mức nào? Há lại có thể dung nhập và chứa đựng một tia kiếm ý ngoại lai? Hơn nữa là Lý Bạch cũng không tin rằng kiếm ý ẩn giấu trong thanh kiếm này có thể sánh ngang với kiếm ý mà hắn ẩn dưỡng. Không sai, chính là kiếm ý. Chỉ cần bước được vào tầng thứ tư là có thể dẫn ra pháp tắc nơi kiếm, đạt danh hiệu kiếm thần. Bước được vào tầng thứ bảy là có thể ngưng tụ thần quốc chi kiếm, bước vào cảnh giới chân thân. Còn có một truyền thuyết kể lại rằng nếu như có thể đi qua được tầng 9 thì thậm chí còn có thể trở thành một thần vương kiếm đạo, uy lâm vạn giới. trong mắt thanh niên Thu Phù cũng chứa đầy sự hưng phấn. Khá là kích động mà nói, hửm, chẳng hay Thu huynh đây có thể bước vào được tầng thứ mấy. Lý Bạch liếc nhìn Thu Phù một cái, cười hỏi, tuy rằng không có tí hứng thú gì đối với kiếm tháp. Hắn lại khá quan tâm đến ba huynh muội Thu Phù, thể chất của ba huynh muội này khác đặc biệt, chính là một loại kiếm thể cực kỳ hiếm có tam luân kiếm thể. Một người là một luân, luân này chính là kiếm luân, nhưng điều khiến Lý Bạch kinh ngạc nhất chính là từ trước đến giờ tam luân kiếm thể đều thuộc quyền sở hữu của chỉ một người, tuy rằng chư thiên vạn giới cũng có một vài loại thể chất kỳ dị mà có thể có hai thậm chí ba người cùng sở hữu, ví dụ như song tử thần thể, nhưng tam luân kiếm thể lại không nằm trong những số đó. Tuy vậy, lúc này, tam luân kiếm thể trước mắt hắn lại có đến ba chủ sở hữu. Ba người đứng chung nột chỗ cùng hợp lực mới có thể gọi là tam luân kiếm thể. Nếu như tách ra thì cũng chỉ có thể chất như những kiếm tu bình thường. Nhạt nhẽo chẳng lạ, Lý Bạch không thể không tán thưởng một câu tạo hóa huyền diệu. Vậy mà lại có thể cho ra đời tam luân kiếm thể kỳ dị đến như vậy. Đại ca lợi hại lắm đấy. Ngay hôm qua đại ca đã bước vào tầng thứ hai, trở thành một vị kiếm tu pháp tướng đỉnh. Ở kiếm thành của chúng ta đã là thiên kiêu danh xứng với thực rồi. Thiếu nữ Thu Vũ giành lượt trả lời, rõ ràng là rất hâm mộ đại ca của nàng. Thiếu nữ Thu Nguyệt dịu dàng bên cạnh cũng gật đầu rất mạnh. Khụ khụ, chỉ là tầng thứ hai mà thôi, không có gì ghê gớm cả. Chương 1219, Tam Luân Kiếm Thể. Thần Vương Kiếm Điển 2, Thu Phù ho nhẹ hai tiếng, có hơi xấu hổ. Tầng thứ hai, Lý Bạch gật đầu, tuổi của vị thanh niên trước mắt đây cũng không lớn lắm. Mới chỉ 20 tuổi. Có thể có được tu vi như thế này thì cũng có thể tự xưng là thiên kiêu rồi. Dựa theo tốc độ tu hành này thì có khả năng rất lớn là có thể đạo lên cảnh giới khá cao của bán thần cảnh trước 100 tuổi, mà bán thần cao giai nhỏ hơn 100 tuổi cũng đã ngang bằng với một số thiên tài trên vạn giới thiên kiêu bảng rồi, nhưng mà tam luân kiếm thể chính là một loại thể chất vô cùng kỳ diệu trong kiếm đạo. Kiếm luân trời sinh thì sẽ tiến triển cực nhanh khi tu luyện kiếm đạo. Nhưng ba người trước mắt này lại hoàn toàn lãng phí nó. Ba vị có đồng ý đi cùng ta ra khỏi kiếm thành, đến thế giới bên ngoài để tu luyện kiếm đạo không? Ngay vào lúc này, Vương Việt vẫn luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng. Lý Bạch có thể nhìn ra được thể chất của ba người thì tất nhiên là hắn cũng có thể. Chẳng qua là Lý Bạch chỉ có chút hứng thú với ba người họ mà thôi. Hắn lại không giống vậy. Hắn là thủ lĩnh của lục phiến môn, tuyển nhận thiên tài vào lục phiến môn. Làm lục phiến môn lớn mạnh chính là chức trách mà cũng là ý nguyện của hắn. Bởi vì lục phiến môn càng mạnh mẽ thì quyền lên tiếng của hắn cũng càng lớn. Đây là hứng thú lớn thứ hai chỉ đứng sau kiếm đạo của hắn. Phụt, đi theo ngươi ra thế giới bên ngoài tu luyện kiếm đạo. Không biết vị huynh đài này tu hành kiếm đạo ở nơi tiên sơn nào? Thiếu nữ Tu Vũ cười rồi lên tiếng ngay, hơi trêu chọc mà nhìn Vương Việt, mở miệng nói, khụ khụ, huynh đài nói đùa. Tuy kiếm thành chỉ là một thành trì phụ thuộc vào Suy Tuyết Kiếm Tông mà thôi, nhưng cũng có khi trưởng lão của Suy Tuyết Kiếm Tông đi qua truyền thụ kiếm đạo. Hơn nữa sang năm tại hạ cũng có ý định xin vào Suy Tuyết Kiếm Tông để tu luyện kiếm đạo. Thu Phù ngẩn người, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ý xin lỗi mà nhìn về phía Vương Việt nói. Tuy rằng trong lòng Thu Phù cũng không cho rằng Vương Việt có năng lực dẫn hắn đi tu hành kiếm đạo, nhưng dù sao thì người ta cũng có ý tốt, hắn cũng sẽ không nói ra cái lời lạnh nhạt gì. Đây là tính cách của hắn, đáng tiếc, dù vậy thì gặp nhau cũng là duyên, tặng cho ngươi một bộ kiếm điển vậy, nếu như có đổi ý thì cứ bóp nát kiếm điển, ta sẽ biết được. Vương Việt cười khẽ, tay phải lật một cái, một ngọc giản màu trắng bình thường đã xuất hiện trong tay hắn, rồi hắn đưa nó cho Thu Phù. Huynh đài, ngươi đây. Thu Phù ngây ngẩn cả người, tặng kiếm điển, chỉ là một bộ kiếm điển bình thường mà thôi. Vương Việt lắc đầu. Sau đó không đợi Thu Phù nói thêm câu gì, đưa ngọc giản vào tay Thu Phù sau đó đi cùng Lý Bạch về phía ngược lại. Kiếm tháp vô dụng đối với bọn họ, nhưng kiếm thành cũng có không ít phóng cảnh, hoàn toàn khác với đại hạ, nếu rảnh rỗi không có việc gì thì cũng có thể đi du lãm một phen. Huynh đài, các ngươi không vào kiếm tháp ư? Thu Phù ngơ ngác nắm chặt kiếm điển trong tay, chẳng biết tại sao mà hắn lại có một loại cảm giác mơ hồ rằng cái kiếm điển này cực kỳ quan trọng. Không thể có sơ suất gì với nó, nhưng mà thấy Lý Bạch và Vương Việt đi xa thì hắn vội vàng nói. Kiếm tháp chính là thứ mà rất nhiều năm mới mở một lần. Đối với bất luận một vị kiếm tu nào mà nói thì nó cũng là một cơ duyên lớn. Tại sao lại có thể bỏ qua được? Kiếm tháp đã vô dụng đối với chúng ta, Giọng nói mang theo ý cười sảng khoái của Lý Bạch truyền lại từ phía trước. Trong lúc hoảng hốt, Thu Phù dường như bỗng thấy được một vị kiếm tiên tiêu dao tự tại, không bị trói buộc trong rượu. Hắn múa kiếm dưới ánh trăng, bạch y như tuyết, phong hoa tuyệt thế, gia châu của kiếm thành sợ là đã biến mất tăm hết. Thiếu nữ Thu Vũ nhìn bóng dáng của hai người, cười khúc khích, vì sao gia châu lại biến mất nhỉ? Thiếu nữ Thu Nguyệt hơi tò mò hỏi, bởi vì có người đang thổi đấy. Thu Vũ cười hì hì nói, Thu Phù có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hai vị muội muội đang kẻ sườn người hóa. Hai vị muội muội này, ngày nào cũng phải làm hắn đau đầu mới chịu. Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về rồi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn mở miệng nói, đại ca không vào kiếm tháp ư? Thu Nguyệt thấy lạ nên hỏi, kiếm tháp chính là nơi tuyệt hảo để tu hành kiếm đạo. Hiểu được kiếm đạo, không phải ngày nào đại ca cũng phải ngồi cả nửa ngày trong đó ư? Hôm nay không vào kiếm tháp, Thu Phù gật đầu, trong lòng hắn có một dự cảm mơ hồ. Hắn nắm chặt kiếm điển, có chút xíu chờ mong. Sự chờ mong này tới một cách khó hiểu. Ngày hôm sau, Thu Phù kiếm thành, đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngồi trong phòng của mình mà ngẩn người làm cái gì? Hôm nay chính là ngày sinh của Gia Gia, có nhiều khách khứa lắm đấy. Thu Vũ thấy kỳ lạ khi Thu Phù ngồi ở trên giường của bản thân. Ngây cả người ra, hoảng hốt vô cùng, Thu Vũ, ngươi nhìn bộ kiếm điển này xem. Cả người Thu Phù cứng đờ, ngơ ngác nhìn qua, lắp bắp mở miệng, kiếm điển gì cơ? Thu Vũ sửng sốt, chính là kiếm điển mà hai vị huynh đài kia tặng ngày hôm qua.